Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Gấp 10 lần sai. Đại Nhật Thần Cung. Tạo Hóa Thần Ngọc vị trí ngoài phòng tu luyện, Tinh Tế, Quý Quang, Lộ Xích Long, Lộ Tế Hỏa bốn người mang theo Tạo Hóa Thịnh Hội người thứ nhất chân chính người đoạt giải Lộ Tế Hỏa đi tới ngoài phòng tu luyện, nhìn vẫn cứ đóng chặt phòng tu luyện, Đường Xích Hỏa không khỏi nhíu nhíu mày đầu, chuyển hướng Quý Quang nói: 11 ngày đã đến giờ chứ? Như là dùng canh giờ đến tính toán, 11 ngày chưa viên mãn, có thể dựa theo số trời coi là 11 ngày đã đến. Quý Quang nói: Nếu 11 ngày đã đến, vậy còn đang chờ cái gì, gọi Đông Dương đi ra, hắn đã chiếm cứ nhất là được trời cao chăm sóc 11 ngày, như là đối với thập nhật phần thiên thật sự có tốt lính ngộ hiệu quả, sớm nên lính ngộ xong rồi, còn nếu là căn bản không lính ngộ ra thập nhật phần thiên huyền diệu, lại để hắn lính ngộ xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian. Quý Quang đi, rung vang chuông cửa, gọi hắn đi ra. Đường Xích Hỏa có chút không thể chờ đợi được nữa nói: Vâng, trưởng lão. Quý Quang đáp một tiếng, đem ngoài phòng tu luyện chuông cửa xa vang. Bất quá không có phản ứng. Tinh Tế hơi run run, nghi ngờ nói: Có phải hay không là cái kia Đông Dương đã đến tìm hiểu thập nhật phần thiên thời khắc mấu chốt nhất, tâm thần toàn bộ đắm chìm vào thập nhật phần thiên tìm hiểu trong đó, không nghe thấy tiếng chuông? Làm sao có khả năng, miệng cống trong ngoài chuông cửa không phải là đơn giản tiếng chuông, mà là an thần linh, một loại khá là thần kỳ bí bảo, dù cho chỗ hắn ở tử quan trong đó đều có thể nghe được, huống hồ chỉ là ở tìm hiểu thập nhật phần thiên tiên thuật. Hừ, tiểu tử này ở lợi ích trước mặt cũng trở nên hơi không biết phân biệt lên, còn có mấy giờ mười thời gian một ngày liền triệt để đến rồi. Huống hồ trước mắt chúng ta đều lại đây gọi cửa, hắn hà tất lại bá chiếm Tạo Hóa Thần Ngọc lãng phí khoảng thời gian này. Trực tiếp đem miệng cống bay lên đi. Này! Quý Quang do dự chốc lát, bất quá liên tưởng đến Lộ Tế Hỏa cùng Lộ Xích Long quan hệ giữa, hắn trung quy chưa từng làm trái Lộ Xích Long trưởng lão mệnh lệnh, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, mở ra vòng ngoài trận pháp. Ngay sau đó, ấm xuống một cái cơ quan, trầm trọng chí cực miệng cống ở một trận nhẹ vang lên trong đó, chậm rãi bay lên, lộ ra phòng tu luyện không gian bên trong. Mà trong phòng tu luyện, một mảnh không đãng. Quý Quang, Lộ Xích Long, Lộ Tế Hỏa, Tinh Tế bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, ngay lập tức vọt vào. Người đâu? Đông Dương người đi nơi nào? Tạo Hóa Thần Ngọc. Tạo Hóa Thần Ngọc ở đâu? Người đến! Người đến! Từng trận gào thét đồng thời vang lên. Mà hầu như ở Quý Quang đám người mở ra miệng cống, nhìn thấy trong phòng tu luyện không có một bóng người sau, tỏa chấn ở ngoài phòng tu luyện sáu đại bất tức cảnh cường giả đã đồng thời phi thân mà tới, trong phút chốc xuất hiện trong phòng tu luyện ở ngoài, nhìn trống giống phòng tu luyện cùng với vậy không biết tung tích Tạo Hóa Thần Ngọc đồng thời hoàn toàn biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta Tạo Hóa Đại Lục vô thượng thần vật Tạo Hóa Thần Ngọc đi nơi nào? Nghe được này sáu đại bất tức cảnh cường giả nói, Tinh Tế cũng là bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang này chút đại diện cho không đồng tông cửa thế lực bất tức cảnh thái thượng trưởng lão. Tạo Hóa Thần Ngọc đi nơi nào, ta cần phải hỏi dò mấy vị mới là, mấy vị vẫn trong phòng tu luyện ở ngoài tỏa chấn. Lẽ nào liền không biết cái kia Đông Dương đem Tạo Hóa Thần Ngọc mang đi nơi nào? Chúng ta vẫn trong phòng tu luyện ở ngoài đợi, thời khắc lưu ý giả cửa phòng tu luyện, cánh cửa này ở này mười trong vòng một ngày căn bản là chưa từng mở ra, không chỉ là cửa lớn chưa từng mở ra, liền ngay cả phía ngoài trận pháp cũng không có bất kỳ mở ra dấu hiệu. Không sai, chúng ta xác thực không nhìn thấy phòng tu luyện cửa mở ra. Vòng ngoài trận pháp cũng là vẫn duy trì vận chuyển bình thường. Tinh Tế nghe xong, lửa giận trong lòng không khỏi càng tăng lên một phần. Không nhìn thấy người ly khai, trận pháp lại chưa từng mở ra. Ông ông! Lúc này, Lộ Xích Long quay về mặt đất, từng ngón tay ra, từng đạo trong suốt màu xanh lam gợn sóng nhất thời lấy hắn chỉ tay làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lan đến phương viên mấy trăm mét. Một lát sau, hắn mới vẻ mặt âm trầm nói. Không có, phương viên mấy trăm mét phạm vi trừ mấy người chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Mấy vị trưởng lão khác cũng là dồn dập tế ra tiên thuật của mình thủ đoạn đối với lấy phòng tu luyện làm trung tâm chỗ này cung điện tiến hành đào sâu ba thước tra xét, nhưng cuối cùng có được kết quả vẫn là để cho bọn họ lắc đầu không ngớt. Này Đông Dương là các ngươi Đại Nhật Thần Cung người trước mắt tạo hóa thần ngọc lại ở các ngươi Đại Nhật Thần Cung bảo quản bên trong khu vực xảy ra vấn đề, ta nhìn rõ ràng là các ngươi Đại Nhật Thần Cung muốn chiếm lấy tạo hóa thần ngọc. Một vị trong đó đến từ Tam Thanh Tông sớm đối với Thanh Khư, Lộ Tế Hỏa chiếm lấy số 1 thứ 2 bảo tỏa Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời tức giận chỉ trích. Hừ, ngoài phòng tu luyện nhưng là từ chúng ta 6 Đại Vô Thượng Đại Tông Thái Thượng Trưởng Lão tự mình trông coi, chúng ta Đại Nhật Thần Cung đã có ngày đại năng chịu, làm sao có thể đủ ở các ngươi 6 người dưới mí mắt đem tạo hóa thần ngọc cùng một cách Đông Dương biến đi. Hơn nữa, chúng ta Đại Nhật Thần Cung thật muốn chiếm lấy tạo hóa thần ngọc, cũng không phải ở địa bàn của mình động thủ, cách này há chẳng phải là rõ ràng khiến người ta hoài nghi sao? Lộ Xích Long bất mãn nói. Các trưởng lão khác cũng là chính mắt thấy cả chuyện đã xảy ra, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy Đại Nhật Thần Cung không đến nỗi ở tông môn của mình trong đó trình diễn như thế một màn tiết mục, trừ phi hắn Đại Nhật Thần Cung cảm giác mình có thể thừa nhận được cái khác năm Đại Vô Thượng Đại Tông lửa giận, bởi vậy, vẫn chưa hùa theo Tam Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tra cho ta. Bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải đem Đông Dương người này tìm ra, tạo hóa thần ngọc chính là chúng ta toàn bộ tạo hóa đại lục báu vật, bất luận người nào dám to gan chia sẻ thần ngọc, chính là chúng ta toàn bộ tạo hóa đại lục kẻ địch, dù cho đào sâu ba thước cũng phải đem Đông Dương người này tìm cho ta đi ra. Đáng chết, không nghĩ tới cái này vô liêm sỉ dĩ nhiên dám to gan trộm lấy tạo hóa thần ngọc. Như là để ta bắt lấy hắn, ta cần phải đưa hắn rút gân lột ra chóc thịt, mới có thể giải trong lòng ta mối hận. Phát đụng đến bọn ta tạo hóa đại lục hết thảy tôn môn sức mạnh, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không muốn buông tha, chỉ cần người khác ở tạo hóa đại lục, chúng ta liền tuyệt đối có thể đưa hắn tìm ra. Này chút bất tức cảnh các cường giả đại diện cho tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng tôn môn sức mạnh. Vừa là phụ trách hiệp trợ trông giữ tạo hóa thần ngọc, cũng là chịu trách nhiệm tạo hóa thần ngọc nắm giữ tông môn cùng những tông môn khác người liên lạc, rất nhanh đã đem tin tức truyền đến từng người vị trí trong tông môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tạo hóa đại lục toàn bộ chấn động. Tạo hóa thần ngọc chính là tạo hóa đại lục vô thượng thần vật, tạo hóa đại lục có thể có hôm nay loại này huy hoàng đều là từ tạo hóa thần ngọc mang đến. Mà ở tạo hóa thần ngọc năm đó chưa từng hiện thế thời gian, tạo hóa đại lục người mạnh nhất đều chẳng qua chân nguyên cảnh giới, từ một điểm này liền có thể nhìn ra tạo hóa thần ngọc đối với tạo hóa đại lục tầm quan trọng. Mà trước mắt, tạo hóa thần ngọc lại thất lạc, đối với ở toàn bộ tạo hóa đại lục hết thảy người tu luyện tới nói, hầu như để cho bọn họ có một loại trời sập giống như cảm giác. Vô số người bắt đầu tự phát tính điều tra lên mỗi người, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm lên Đông Dương người này vị trí, trong lúc nhất thời toàn bộ tạo hóa đại lục thần hồn nát thần tính. Đáng tiếc, tất cả những thứ này cùng Thanh Khư tới nói đã tạm thời không có gì quá lớn quan hệ. Ở lại một lần nữa đã trải qua truyền tống thuật huyền diệu sau, thân hình của hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Nguyệt Hồ đảo, hắn đơn độc tất cả trong phòng tu luyện. Tòa này phòng tu luyện cứ việc ở quy mô thiết kế phòng ngự trên xa kém xa cùng Đại Nhật Thần Cung, trong đó tòa kia phòng tu luyện so với ở tòa này phòng tu luyện trước mặt thậm chí chỉ có thể dùng được đơn sơ để hình dung, nhưng Thanh Khư nhưng trong lòng thì từ trong thâm tâm sinh ra một tia thân thiết. Bất chi bất giác, đối với hải ngoại, đối với Đông Hoang, hắn đã có như vậy một tia lòng trung thành. Mặc dù hắn luôn luôn ham muốn trở về vẫn là thế giới địa cầu, một lần nữa gặp được Khương Ngưng Chi, hoàn thành ban đầu đồng ý, đồng thời cùng cha mẹ chính mình, người nhà, thân bằng hảo hữu gặp lại, nhưng Đông Hoang, nhưng mơ hồ đã để hắn có cái nhà thứ hai xã cảm giác. Trở về, Thanh Tư nhìn cái này đơn sơ, nhưng cũng hoàn toàn thuộc về hắn, không có bất luận người nào dám to gan trước tới quấy rầy phòng tu luyện, chậm rãi nôn thở ra một hơi. Hồi tưởng thời gian một năm bên trong ở tạo hóa đại lục các loại trải qua, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại nhàn nhạt uể oải cảm giác. Độc ở tha hương vì là gì khách? Vì tạo hóa thần Ngọc nghĩ trăm phương ngàn kế, cùng Tử Tiêu cung, Đại Nhật thần cung đám người câu tâm đấu giác, trong lúc tốn hao tâm lực, tinh lực, không đủ nói nên lời. Cũng may, Thanh Tư chậm rãi cầm trong tay khối này tạo hóa thần Ngọc thổi phồng ở trên tay. Cũng may hắn rốt cuộc thuận lợi đem khối này tạo hóa thần Ngọc nắm bắt vào tay, đồng thời dùng truyền tống thuật bình yên. Cảm thụ được thế giới tinh thần bên trong tạo hóa thần Ngọc đối với trong tay tạo hóa thần Ngọc cái kia loại mãnh liệt dung hợp cảm giác, Thanh Tư lập tức không nữa ngăn chặn cái cảm giác này, hắn cũng muốn nhìn một chút. Này chút thuộc về thực thể tạo hóa thần Ngọc rốt cuộc làm sao tiến nhập thế giới tinh thần của hắn, trở thành một loại thần bí mịt mờ hư huyễn tồn tại. Theo Thanh Tư thả lỏng đối với tạo hóa thần Ngọc dung hợp dục vọng, trên tay hắn cái này tử quang lưu chuyển tạo hóa thần Ngọc nhất thời nhanh chóng tiêu tán ra lấm tấm hào quang màu tím, dung nhập vào thân thể của hắn. Sau đó này chút tử quang phảng phất hóa là hư ảo, ở trong cơ thể hắn qua lại đến về, cấp tốc ngưng tụ đến rồi thế giới tinh thần vị trí chỗ mi tâm, sau đó hóa vào thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc. Hấp thu này chút màu tím lưu quang, thế giới tinh thần khối này có ba chỗ thiếu giác tạo hóa thần Ngọc dần dần chữa trị, hầu như trên tay hắn tạo hóa thần Ngọc hóa thành tử quang tiêu tan bao nhiêu, thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần Ngọc thì sẽ chữa trị bao nhiêu, một hư một thật, lẫn nhau biến ảo, thẳng nhìn ra Thanh Tư có chút khó tin. Thực sự là thần kỳ. Thanh Tư trà trà tự nói. Bất quá loại này tự nói vẻn vẻn rằng co chốc lát sắc mặt của hắn đã hơi đổi. Đạo vận chỉ số. Không đúng. Thanh Tư nhìn lướt qua trên tay tạo hóa thần Ngọc, lại cảm ứng một phen thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc, nhất thời cảm giác được hỗn độn thần điện tiếng nhắc nhở xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Trên tay hắn cái này ẩn chứa 899 điểm đạo vận tạo hóa thần Ngọc theo không ngừng hóa thành hào quang màu tím bù đắp đến rồi thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc trên, đạo vận chỉ số đã càng ngày càng thấp, cứ như vậy chốc lát. Đã chỉ còn dư lại 769, có thể thất lạc 769 điểm đạo vận sau, hắn thế giới tinh thần khối này tạo hóa thần Ngọc trên đạo vận chỉ số lại chỉ gia tăng rồi 13 điểm. 1:10 chuyển hóa phần trăm. Trong tay tạo hóa thần Ngọc 10 điểm đạo vận, lại mới có thể chuyển hóa thành thế giới tinh thần bên trong tạo hóa thần Ngọc đạo vận chỉ số một chút. Loại biến hóa này vội vã để Thanh Tư vội vã ngừng thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc cùng trong tay tạo hóa thần Ngọc dung hợp. Chuyện gì thế này? Không đều là đạo vận sao? Vì sao trong tay tạo hóa thần Ngọc chính giữa đạo vận đến rồi thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc sau lại 10 điểm chỉ còn lại có một chút? Thanh Tư khắp khuôn mặt là không giải. Cẩn thận cảm ứng một hồi hư thực giữa hai khối tạo hóa thần Ngọc. Nhiều lần tìm chứng cứ, Thanh Tư không phải không thừa nhận, hai khối tạo hóa thần Ngọc đạo vận tỷ lệ, xác thực chênh lệch dòng giá nhiều gấp 10. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 330. Tăng lên. Quá không có lời lắm. Thanh Tư liếc mắt nhìn trên tay tạo hóa thần Ngọc, nguyên bản hắn còn muốn đợi đến hai khối tạo hóa thần Ngọc dung hợp sau đó mới mượn tạo hóa thần Ngọc tìm hiểu trong khoảng thời gian này học tập đến vô thượng tiên thuật, bây giờ nhìn lại. Trên tay tạo hóa thần Ngọc đạo vận toàn bộ rơi xuống thế giới tinh thần bên trong tạo hóa thần Ngọc sau, 1000 điểm chỉ còn dư lại 100 điểm, làm sao có thể đủ đem thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc kích hoạt. Đình chỉ dung hợp, tìm hiểu tiên thuật. Ngay sau đó, Thanh Tư mạnh mẽ đè xuống thế giới tinh thần tạo hóa thần Ngọc đối với trong tay tạo hóa thần Ngọc dung hợp cảm giác, bắt đầu mượn loại này khối này nhỏ một chút đoạn tạo hóa thần Ngọc bắt đầu tìm hiểu hắn trong khoảng thời gian này tự tạo hóa đại lục tu hành rất nhiều tiên thuật đến. Ở tạo hóa đại lục một năm, hắn tổng cộng chiếm được 7 môn tiên thuật, 2 môn luyện bảo thuật, 2 cái bí bảo cùng với 10 đạo phụ trợ thập nhật phần thiên này môn vô thượng tiên thuật cần thiết sử dụng xích thiên luân. 7 môn tiên thuật theo thứ tự là vung đậu thành binh, điên đảo âm dương, ích tốc thuật, nhất khí hóa tam thanh, du thần ngự khí thuật, tinh di đấu chuyển thuật, thập nhật phần thiên thuật. Mà hai cái bí bảo nhưng là có thể rất lớn phạm vi trung hòa thuộc tính, hỏa tổn thương ít hỏa châu cùng với có thể gợi ra địa chấn sóng thần hám địa bổng. Này chút trong tiên thuật, vung đậu thành binh thanh khư dĩ nhiên tìm hiểu nhập môn, còn dư lại mấy môn tiên thuật. Thanh khư ánh mắt từng cách đảo qua, rất nhanh dừng lại ở thập nhật phần thiên trên. Cái môn này thuộc về Đại Nhật Thần Cung vô thượng tiên thuật, nếu thật có thể bị hắn mượn tạo hóa thần ngọc ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đến 4 ngày thậm chí còn 5 ngày cảnh giới, lại thêm xích thiên luân phụ trợ, tuyệt đối có thể để hắn ở hiển thánh cảnh bên trong sức chiến đấu tăng vọt, đến thời điểm dựa vào thần phẩm chiến thể mạnh mẽ, chính diện gắng chống đỡ không phải thần phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả đều tuyệt không phải việc khó. Nhớ lại một phen thập nhật phần thiên tiên thuật này pháp quyết sau, thanh khư rất nhanh nắm tạo hóa thần ngọc, đem thập nhật phần thiên thuật nhìn nghĩ tới tạo hóa thần ngọc trong đó, mượn tạo hóa thần ngọc chính giữa rất nhiều huyền diệu bắt đầu đối với thập nhật phần thiên tiến hành thôi diễn. Gần nửa canh giờ qua đi, thanh khư đột nhiên mở mắt ra. Không đúng. Mặc dù hắn mượn trong tay tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thập nhật phần thiên tiên thuật này xác thực tiến triển cực nhanh, so với chính mình tu hành nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng, nhưng so với lần trước hắn tu hành vung đậu thành binh thuật đến, hiệu suất nhưng là chậm một đoạn dài. Là thập nhật phần thiên tiên thuật này khó có thể tu luyện hay là tạo hóa thần ngọc vấn đề? Chốc lát, thanh khư sự chú ý tập trung đến vung đậu thành binh tiên thuật này trên. Tiên thuật này đi qua hắn không ngừng tìm hiểu, đã đến gần như tiểu thành cảnh giới, khoảng cách tiểu thành cảnh giới cũng chỉ còn dư lại một chân bước vào cửa. Mang theo đối với vừa nãy cái kia một đoán nghiệm chứng ý nghĩ, hắn rất mau đem tập trung tinh thần lên, mượn trên tay tạo hóa thần ngọc bắt đầu tìm hiểu vung đậu thành binh tiên thuật này đến. Rất nhanh. Lại là nửa canh giờ. Thanh khư một lần nữa mở mắt ra, lần này hắn dĩ nhiên có thể xác định cũng không phải là thập nhật phần thiên tu hành gian nan nguyên cớ, mà là trên tay hắn khối này tạo hóa thần ngọc đối với tìm hiểu tiên thuật tăng phúc hiệu quả xác thực so với hắn thế giới tinh thần trong đó khối này tạo hóa thần ngọc chênh lệch một đoạn dài. Thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần ngọc như là dùng lấy tu hành, hoàn toàn có thể làm được tiến triển cực nhanh, mà trên tay khối này tạo hóa thần ngọc cứ việc đối với tiên thuật tăng phúc hiệu quả vẫn cứ rõ rệt, có thể giữa hai người nhưng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn lúc trước còn đang kỳ quái, vì sao hắn mượn tạo hóa thần ngọc thời gian một nén nhang là có thể đem vung đậu thành binh tiên thuật tu luyện nhập môn. Mà người của thế giới này đồng dạng có tạo hóa thần ngọc, đồng thời một khi đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt, có thể kéo dài 3 tháng lâu dài, vì sao đem rất nhiều vô thượng tiên thuật tu luyện đến viên mãn giả có thể đếm được trên đầu ngón tay? Không, đừng nói là tu hành viên mãn, dù cho tu luyện đến đại thành giả đều hết sức hiếm thấy. Có thể rất lớn thành thường thường là một ít cao cấp tiên thuật thậm chí còn phổ thông tiên thuật. Bây giờ nhìn lại, vấn đề lại xuất hiện trên tạo hóa thần ngọc. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, so với hắn thế giới tinh thần chính giữa khối này tạo hóa thần ngọc, trong tay khối này nắm giữ thực vật tạo hóa thần ngọc không khỏi quá nhỏ đi một chút, hiệu quả không bằng thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc cũng hợp tình hợp lý. Nhìn dáng dấp, sau đó thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc trong đó diễn sinh đạo vận phải cẩn thận sử dụng. Lúc sử dụng cũng phải lấy tìm hiểu tiên thuật làm chủ, còn mỗi ngày một chút đạo vận tiêu hao. Liền từ ở bên ngoài bắt được tái đạo đồ vật trên bỏ công sức. Thanh khư lầm bầm lầu bầu. Hắn mơ hồ suy đoán, lúc trước hắn dùng tạo hóa thần ngọc mỗi thiên diễn sinh một đạo đạo vận đến tăng lên mình hỗn độn cấp bậc vô cùng có thể là ở phung phí của trời, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu như không có tạo hóa thần ngọc mỗi ngày từng đạo vận tăng lên, hắn làm sao có thể có đủ 30 cấp hỗn độn cấp bậc. thì lại làm sao có thể ở ngăn ngắn trong mấy năm tu luyện tới hiện tại sức chiến đấu không kém hơn thánh giả cảnh cường giả hiển thánh cảnh giới. Không có hiển thánh cảnh dĩ nhiên là không cách nào ở tạo hóa đại lục tạo hóa thịnh hội trong đó bộc lộ tài năng, chớ nói chi là tiếp theo một loạt câu tâm đấu giác thuận lợi mang theo tạo hóa thần ngọc trở về đông hoang thế giới. Nếu trên tay ta khối này tạo hóa thần ngọc đối với tiên thuật phụ trợ hiệu quả so sánh tầm thường, như vậy bên trong đạo vận tự nhiên thì sẽ không thể lãng phí ở tu hành tiên thuật lên. Thanh Khư nhìn lướt qua còn lại 769 điểm đạo vận giá trị, cấp tốc phân ra tinh thần đến rồi hỗn độn thần điện cá nhân không gian, mà là một bước đạp hờ, dĩ nhiên xuất hiện ở cá nhân không gian hỗn độn bảo các trên. Theo Thanh Khư tinh thần liên tiếp đến hỗn độn bảo các, sắc mặt của hắn không khỏi hơi run run, mang theo kinh ngạc. Thay đổi. Hỗn độn bảo các trong đó có rất nhiều bảo vật trong đó, dĩ nhiên không còn là khi trước kỳ lân ấu thú, đỉnh giới thạch, long châu, tinh hành thạch chờ vật, mà là 10 cái tuyệt nhiên bất đồng vật phẩm. Khoảng cách hỗn độn bảo các mở ra đã có thời gian hơn một năm. Hỗn độn bảo các vật phẩm tiến hành rồi một lần đổi thành cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ thầm Thanh Khư không thể chờ đợi được nữa đem ánh mắt dừng lại ở đệ nhất mặt băng phong trên vách tường. Hỗn độn trứng. Một đầu chưa ra đời thần thú hỗn độn. Này có thể là đồ tốt. Giá cả 300 đạo vận Thanh Khư cũng có thể mua, nếu có thể qua tay mua bán lời, thu được mấy chục trên trăm đạo vận tiền lời đều cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá! Trọng yếu như vậy, thật muốn bán ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù cho có thể thu được mấy chục trên trăm đạo vận lợi nhuận, có thể Thanh Khư con đường cũng không cách nào thuận lợi đưa hắn bán, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể đủ ký thác ở thiên không đường dây. Loại này cần thiếu người nhân tình việc, Thanh Khư không quá mong muốn đi làm. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt hướng về thứ hai tòa băng phong vách tường nhìn tới. Nguyên thần khí. Trung quy trung cổ bảo vật, bất quá để Thanh Khư sáng mắt lên chính là, này chút nguyên thần khí số lượng lại đạt đến thập phần. Thập phần nguyên thần khí, giá 100 đạo vận. Vừa vặn Thanh Khư cần thời gian đem tinh thần mài rúa đến 80 cấp đi, lập tức hắn không chút do dự đem này vô cùng nguyên thần khí toàn bộ mua lại. Sau đó thứ ba mặt tường băng. Thanh Khư ánh mắt từng cách nhìn tới. Những băng này trong tường mặt đều không ngoại lệ, phần lớn đều là đủ để đại năng giả vì đó ra tay đánh nhau báo vật, nhưng vẫn là có rất ít một hai kiện Thanh Khư căn bản không biết có tác dụng gì. Tỉ như vô cấu thần nước. Mặt trên chỉ là viết rõ, có thể tỉnh lại tàn hồn, có thể tu vi của hắn cấp bậc, thậm chí thiên hoang thế giới tu luyện cấp bậc đều vẫn chưa tiếp xúc được linh hồn cấp bậc này. Còn có cái kia bà sa chi lá, có thể khiến người ta đốn ngộ giáo lý nhà Phật. Trừ những thứ này ra không biết có tác dụng gì bảo vật bên ngoài còn có vài món giá trị vang dội, nhưng tương đối hơi khó có thể mua bán bảo vật. Cân nhắc một phen Thanh Khư trung quy chưa từng lựa chọn mua lại hỗn độn trứng, mà là tiêu tốn 100 đạo vận mua một đóa không rơi chi hoa, lại dùng 60 đạo vận mua một bình thần luyện thủy. Không rơi chi hoa, lại xưng không chết hoa, nó tác dụng to lớn nhất ở chỗ bất luận người nào dùng cũng có thể để cho kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Thế gian người tu luyện đếm không xuể, nhưng chân chính có thể tu thành bất hủ kim đan trường sinh cửu thì giả lại có mấy người. Những kim đan cảnh kia cường giả là để chính mình người trọng yếu nhất có thể cùng đi chính mình tồn sống tiếp, nghĩ trăm phương ngàn kế đều đang tìm kéo dài tuổi thọ đan dược, trên một đóa không rơi chi hoa bán đấu giá đạt tới 180 lục đạo vận. Nếu như hắn này một đóa không rơi chi hoa vẫn cứ có thể bán ra cái kia giá cả lời, sẽ cùng ở dòng giã 80 lục đạo vận tiền lời. Cho tới thần luyện thủy, nhưng là Thanh Khư chính mình vì chính mình mua bảo vật. Thần luyện thủy có thể tắm tẩy chân khí chính giữa tạp chất, để người tu luyện càng dễ dàng đem chân khí từ trạng thái khí áp xúc đến trạng thái lỏng, ngưng tụ ra thần phẩm chân nguyên. Hắn mặc dù mới hiển thánh cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng có thiên không ở sau lưng chống đỡ, Hắn tin tưởng tu tới hiển thánh đỉnh phong này một ngày cũng không tốn thời gian dài, mua thần luyện thủy nhưng là đã đang vì cô đọng thần phẩm làm chuẩn bị. Tiêu tốn 260 đạo vận số lượng còn lại 409. Thanh Tư nhìn trong tay khối này ánh sáng ảm đạm rồi một đoạn tạo hóa thần ngọc, trầm ngâm một phen, ánh mắt tập trung đến mình hỗn độn cấp bậc trên. Ông ông! Chốc lát, hắn hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên xông lên thứ 31 cấp. Có thể tăng lên kỹ năng đặc tính trải qua một phen cân nhắc sau, hắn thả vào khôi phục đặc tính trên. Thần phẩm kim ô chiến thể đối với chân khí tiêu hao quá lớn, hắn cũng là tò mò hết sức. Như là của hắn khôi phục đặc tính tăng lên đến 10 cấp, có thể sản sinh biến hóa như thế nào? Kèm theo một luồng đặc thù lực lượng phun trào, Thanh Khư rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình từ trong ra ngoài, phát hiện lên thay đổi to lớn, mỗi một chỗ tế bào hoạt tính tựa hồ bị miễn cưỡng tăng lên gấp mấy lần, làm cho hắn càng sinh ra một loại tinh lực dồi dào, vô cùng vô tận cảm giác. 7 cấp khôi phục. Thanh Tư nhìn lướt qua ánh mắt lần thứ hai tập trung đến hỗn độn cấp bậc. 32 cấp. Ngay sau đó, khôi phục đặc tính bị hắn tăng lên tới 8 cấp. Khôi phục đặc tính xông lên 8 cấp chớp mắt, hắn cảm giác được rõ ràng mình tế bào tựa hồ sinh ra nào đó loại biến chất. Nguyên bản tế bào phân liệt số lần chỉ có 52 lần, có thể vào đúng lúc này, hắn lại giống như phá vỡ chất hảo giống như vậy. Hướng về cao hơn phương hướng tiến hóa. 70 lần, 80 lần, 90 lần, 100 lần, 120 lần, 150 lần, 200 lần. Cuối cùng, 600 lần con số này trên ngừng lại, so với khi trước 52 lần tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cần biết, tu vi của người tu luyện không ngừng tăng lên, tế bào phân liệt chu kỳ đồng dạng bị kéo dài, do đó đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích. Người bình thường tế bào thường thường 1-2 năm liền vào được một lần phân liệt, nếu là có ngoại lực quấy dày, cái này phân liệt chu kỳ còn sẽ bị rút ngắn, mà người tu luyện bởi tế bào hoạt tính cực mạnh, phân liệt chu kỳ thường thường đạt đến 5 năm, 6 năm, thậm chí còn càng lâu, có thể trước mắt Thanh Khư đang duy trì tế bào phân liệt chu kỳ bất biến dưới tình huống, không ngừng gia tăng tế bào phân liệt cực hạn, này sẽ cùng ở từ nay về sau. Hắn cho dù là ở tuổi thọ phương diện đều đem vượt xa cùng cấp người tu luyện. Ta hiện tại chỉ cần thương thế không phải nghiêm trọng đến tổn hại cùng căn cơ, dù cho sống 2-3 ngàn năm cần phải đều không phải việc khó, so với tu thành bất hủ kim đan cường giả tuổi thọ còn muốn lâu dài rằng rặc. Mấu chốt là tế bào chính giữa hoạt tính. Thanh Tư đưa tay ngưng thành chân khí ở cổ tay mình trên vạch một cái. Vẽ ra một đạo miệng vết thương, có thể vết thương này miệng rằng co không tới một cái hô hấp, dĩ nhiên biến thành phấn hồng, sẽ ở hơi thở tiếp theo sau, thì đã khôi phục như lúc ban đầu. Trừ phi đại não trái tim chờ yếu hại bị đánh thành phấn vụn bằng không dù cho ngũ tạng câu phần, không cần thời gian một nén nhang đều có thể khôi phục như cũ. Còn đâm thủng thương tổn, mấy hơi thở thôi. Đương nhiên đau đớn kịch liệt vẫn là không cách nào tránh khỏi. Thanh Tư trong mắt lóe ra tinh quang, ánh mắt một lần nữa tập trung đến hỗn độn cấp bậc trên. Tiếp tục. Một hơi đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Khôi phục 10 cấp. 33 cấp. 9 cấp khôi phục đặc tính. Gần như bất tử chi thân. Trái tim bị bóp nát đều có thể ở thời gian một nén nhang bên trong dài đủ. Sau đó. 34 cấp. Sau một khắc Thanh Tư ánh mắt tập trung đến cái kia dĩ nhiên bị hắn từ 6 cấp miễn cưỡng tăng lên tới thứ 9 cấp khôi phục đặc tính trên. Cuối cùng một cấp. Tích huyết trọng sinh cảnh giới. Thanh Tư hít sâu một hơi. Nhất thời, 9 cấp khôi phục đặc tính trở nên một trận mơ hồ, sau đó, xông lên 10 cấp. Ở hắn khôi phục đặc tính xông lên 10 cấp trước mắt, hắn nhất thời cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình tựa hồ xảy ra một loại không cách nào ngôn ngữ biến hóa. Thân thể của hắn.

Các ngươi cảm thấy ta nói quá sự thật. Thanh Tư ánh mắt từ trên người mọi người từng cách đảo qua. Cái này, chúng ta tự nhiên tin tưởng minh chủ thực lực của ngài, chỉ có điều hiện nay chúng ta Nhật Nguyệt Minh thậm chí còn toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông kế tiếp phát triển sách lược đều là lấy ổn thỏa làm chủ, chúng ta chỉ cần bảo vệ địa bàn của chính mình không mất liền có thể, còn chuyện tiếp theo vẫn là đợi đến quá một đoạn thời gian thế cuộc có biến sau đó mới luận không muộn. Trấn Hải Vương cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhỏ giọng đề nghị. Thanh Tư nhìn Trấn Hải Vương một chút, vị này đã từng hải vực vương giả tận mắt nhìn chính mình tạo dựng lên nha đại vương triều ở Thập Đại Thánh Tông tức giận hạ biến thành cho bụi, trong lòng đối với Thập Đại Thánh Tông mạnh mẽ đã sinh ra hoảng sợ, thậm chí còn đã không có tái chiến chi tâm. Lắc lắc đầu, Thanh Tư cũng không muốn đối với bọn họ quá nhiều chỉ trích. Đông Hải chỉ có thể là hắn lĩnh vực. Vô Cực Kiếm Tông muốn diệt, Tạo Hóa Huyền Môn đồng dạng muốn diệt. Hắn nhất định phải để Đông Hoang tất cả mọi người rõ ràng, Đông Hải, người nào mới thật sự là chúa tể, bất kỳ dám to gan xâm phạm Đông Hải giả, đều đem trả giá đánh đổi nặng nề. Được rồi, chuyện này không cần các ngươi xử lý, ta biết giải quyết. Thanh Tư phất phất tay. Vừa vặn Kim Phong đảo chờ ngoan cố tính thế lực chúng ta từng cái thu thập đi qua quá mức lãng phí thời gian trước mắt toàn bộ Đông Hải đã bị triệt để cả hợp thành lấy chúng ta Nhật Nguyệt Minh Kim Phong đảo, Phi Tuyết đảo cầm đầu ba thế lực lớn, như vậy chỉ cần phá hủy Kim Phong đảo cùng Phi Tuyết đảo, chúng ta Nhật Nguyệt Minh là có thể triệt để chiếm cứ Đông Hải. Linh Nguyệt nhìn thấy Thanh Tư tựa hồ chân tâm dự định cùng Vô Cực Kiếm Tông chống đỡ Kim Phong đảo cùng với Tạo Hóa Huyền Môn phát triển Phi Tuyết đảo khai chiến, vội vàng nói. Minh chủ, chúng ta Nhật Nguyệt Minh bây giờ còn chưa có làm tốt cùng Vô Cực Kiếm Tông Tạo Hóa Huyền Môn khai chiến chuẩn bị. A, Tạo Hóa Huyền Môn lần này chiếm cứ Đông Hải quyết tâm rất lớn, ngăn ngắn trong một năm Tạo Hóa Chi Môn đã xây dựng năm tòa. Phái mà đến Thái Thượng Trưởng Lão số lượng cũng là từ khi trước 2 người, nhắc đến thăng cho tới bây giờ 4 người, có thể thấy được Tạo Hóa Huyền Môn quyết tâm, nếu chúng ta thật sự triệt để cùng Tạo Hóa Huyền Môn trở mặt mặt, chỉ sợ cũng liền Hỗn Nguyên Thiên Tông cuối cùng cũng chưa chắc sẽ đứng ở chúng ta này một bên. Ta tâm lý nắm chắc. Ta cũng không phải là coi trời bằng vung đến phải lấy sức mạnh của chính mình cùng toàn bộ Tạo Hóa Huyền Môn. Vô Cực Kiếm Tông khai chiến, ta chỉ là muốn để cho bọn họ biết, ai mới là Đông Hải chân chính chúa tể thôi. Thanh Tư nói xong, ánh mắt rơi xuống Linh Nguyệt Trấn Hải Vương bọn người trên thân. Lời thừa thãi không cần nói nhiều, đi chuẩn bị một chút, tiếp thu Kim Phong đảo, Phi Tuyết đảo tàn lưu lại thế lực đi, rất nhanh, Đông Hải hải vực liền đem chỉ có chúng ta một nhà thế lực. Linh Nguyệt cùng Trấn Hải Vương đám người liếc nhau một cái, bọn họ đều là nhìn thấu Thanh Tư khư cố chấp chi tâm, cứ việc lo lắng cực kỳ, nhưng cũng biết, bọn họ khuyên bảo căn bản là không có cách để Thanh Tư thay đổi tâm ý, chỉ phải âm thầm lo lắng, nghĩ biện pháp ở hội nghị sau khi kết thúc liên lạc Nạp Lan Phỉ, để Nạp Lan Phỉ cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông người đến khuyên can Thanh Tư. Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn. Cái kia nhưng là bọn họ sau lưng vật khổng lồ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều không đắc tội nổi tồn tại. Xèo. Thanh Tư thân hình ở trong hư không hết tốc lực bay vọt, xanh thắm hải dương bị hắn không ngừng bỏ lại đằng sau. Vô Cực Kiếm Tông Tạo Hóa Huyền Môn ở Đông Hải càng ngày càng càn rỡ làm việc hắn nhìn ở trong mắt, Nhật Nguyệt Minh như tiếp tục nhượng bộ xuống. Sớm muộn sẽ bị triệt để trục xuất ra biển ở ngoài. Trước mắt hắn đối với đạo vận yêu cầu đã càng ngày càng nhiều. Cứ việc hải ngoại đi qua hắn vơ vét, có thể cung cấp cho hắn đạo vận đã càng ngày càng ít, nhưng tiết kiệm. Rất nhiều hỗn độn tổ chức tại sao muốn ở tương tự với Đông Hoang loại này trên đại lục nâng đỡ ra từng cái thế lực. Chính là vì để những thế lực này ở trên đại lục thu thập tái đạo đồ vật cung cấp bọn họ tôn môn chính giữa cao tầng tăng lên hỗn độn cấp bậc, hoặc là ở hỗn độn bảo các trong đó mua chí bảo. Hắn bây giờ cách thành lập ra một cái cường đại hỗn độn thế lực mặc dù là thời thượng xa, nhưng cũng phải bắt đầu mưu tính chuẩn bị. Tung tung! Phân ở lại hỗn độn thần điện cá nhân trong không gian truyền đến một trận vang động theo Thanh Tư đem sự chú ý tập trung đi qua, nhìn ngay lập tức đến rồi đi tới được Nạp Lan Phỉ, Nhìn thấy Nạp Lan Phỉ, Thanh Khư liền biết nàng tới được nguyên nhân, không chờ nàng mở miệng, hắn đã dẫn đầu nói. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi yên tâm, ta nếu nói phải đem Vô Cực Kiếm Tông tạo hóa huyền môn triệt để đuổi ra ngoài, tự nhiên có ta nắm bắt. Hả? Nạp Lan Phỉ hơi run run, ngay sau đó ý thức được Thanh Khư cũng không phải là cái gì lỗ mãng người, lập tức từ vừa nghe được tin tức lo lắng trong đó tỉnh táo lại, một phen cân nhắc sau trầm giọng nói. Hiện nay Vô Cực Kiếm Tông phái hai đại thái thượng trưởng lão tỏa trấn Kim Phong Đảo, mà tạo hóa huyền môn tỏa trấn ở Phi Tuyết Đảo trên thái thượng trưởng lão càng là đạt tới 4 cái, lại thêm bọn họ xây dựng 5 tỏa tạo hóa chi môn. Lại có hơn 10 vị thanh minh cảnh cường giả chấp trưởng tạo hóa chi môn, dĩ nhiên đem Phi Tuyết Đảo kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Người này cả năm thời gian bế quan bỏ lỡ trục xuất tạo hóa huyền môn tốt nhất cơ hội, lại muốn đem tạo hóa huyền môn cùng Vô Cực Kiếm Tông trục xuất, hầu như đã thành hy vọng xa vời. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ kỹ càng sau sẽ hành động lại. Ta suy tính rất rõ ràng. Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư một chút, thấy hắn ánh mắt trong suốt, cũng không vì phẫn nộ mà hành động theo cảm tình, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ta chính là nghĩ nói cho ngươi, vạn vạn không nên coi thường Vô Cực Kiếm Tông cùng tạo hóa huyền môn có sức mạnh, vạn tượng thành, luyện kim cốc, thiên dược minh chờ thế lực cũng không phải người yếu, trong đó vạn tượng thành thành chủ càng là hiển thánh cảnh cao cấp hỗn độn chi tử. Sức chiến đấu không kém gì bất kỳ một vị chân nguyên cảnh cường giả, có thể nhưng thủy chung khuất ở thập đại thánh tông bên dưới, còn có cái kia luyện kim cốc, có người nói luyện chế vài tôn tương đương với hiển thánh cảnh chiến tranh con rối, linh linh tổng tổng hiển thánh cảnh tầng thứ sức chiến đấu có tới gần 10 cái, nhưng lại liền yếu nhất Pháp La Môn cũng không dám khiêu khích, Pháp La Môn còn như vậy, chớ nói chi là như trời bên trong ngày. Mưu toan quét ngang đông hoang thống nhất đại lục tạo hóa huyền môn. Ta minh bạch sau lưng hỗn độn tổ chức sao? Thanh Tư khẽ mỉm cười. Bất quá, bọn họ sau lưng hỗn độn tổ chức lại đúng rồi được, cũng không thể phái đại năng giả tầng thứ sức chiến đấu đến thay bọn họ xuất đầu chứ. Đại năng giả. Nạp Lan Phỉ hơi run run, có chút không rõ Thanh Tư ý tứ, một hồi lâu hắn mới nói. Cái kia không đến nỗi, đại năng giả cấp tồn tại đối với bất luận cái nào hỗn độn tổ chức tới nói đều thuộc về đỉnh hải thần châm cấp sức chiến đấu, chỉ sợ chúng ta thiên không trong đó, có đại năng giả số lượng cũng không có bao nhiêu, chúng ta thiên không như vậy, cái kia chút so với chúng ta thiên không thua kém một bậc hỗn độn tổ chức càng thêm không cần nói nhiều, một khi điều động đại năng giả cấp sức chiến đấu thường thường mang ý nghĩa toàn diện khai chiến, đến thời điểm trả giá thường thường vượt xa quá tiền lời, bởi vậy, rất nhiều hỗn độn tổ chức giữa quy tắc ngầm chính là đại năng giả không được tùy tiện ra tay. Có thể hay không cùng ta nói một chút thập đại thánh tông sau lưng rốt cuộc cách nào hỗn độn tổ chức sao? Thanh Tư có chút ngạc nhiên nói. Cụ thể là cách nào hỗn độn tổ chức ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta hỗn nguyên thiên tông trước đây sau lưng hỗn độn tổ chức tên là Yêu Sư Điện. Ở rất nhiều nhất lưu hỗn độn thế lực trong đó thuộc về trung đẳng thiên hạ cấp bậc. Có người nói chỉ có 3 tôn đại năng giả. Mà hỗn nguyên thiên tông sở dĩ dám to gan ruồng bỏ Yêu Sư Điện, một phương diện là cần phải nộp lên đạo vận chỉ số nhiều lắm, một khác phương diện cũng là bởi vì Yêu Sư Điện 3 tôn đại năng giả bên trong duy nhất một cái nắm giữ hóa thân thuật đại năng giả bởi vì bị địch nhân nhằm vào mà không hạnh bỏ mình. Thanh Khư hơi run run. 3 cái đại năng giả bên trong lại chỉ có một người nắm giữ hóa thân thuật. Nhìn thấy Thanh Tư kinh ngạc dáng dấp, Nạp Lan Phỉ không khỏi thấy buồn cười. Cảm thấy thiếu. Thanh Tư gật gật đầu. Lấy hỗn nguyên thiên tông ở Đông Hoang sức ảnh hưởng, mỗi một năm ít nhất phải cung cấp Yêu Sư Điện mười mấy 20 điểm đạo vận chứ. Như vậy 10 năm qua, chí ít có thể để người ta tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc, 100 năm đến, tăng lên 10 cái hỗn độn cấp bậc đều không phải là việc khó. Hỗn nguyên thiên tông mỗi một năm chỉ tiêu xác thực chính là 15 điểm đạo vận, nhưng món nợ không phải tính như vậy. Ngươi cho rằng hỗn nguyên thiên tông cái kia chút cao cấp thần binh tu hành tài nguyên là từ đâu tới? còn chưa phải là từ những hỗn độn kia trong tổ chức trao đổi. Chỉ sợ bọn họ lợi nhuận cực cao, 15 đạo vận hạ xuống, 5 đạo vận phí tổn đều là cần chứ. Đã như thế, 15 đạo vận cũng chỉ còn sót lại 10 đạo vận, 10 đạo vận, 10 năm có thể tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc, chúng ta lấy 20 cấp đến 25 cấp tính toán cũng cần 50 năm, mà này trong 50 năm, hắn lẽ nào liền không cần tiêu tốn đạo vận tu luyện đột phá cảnh giới. Thật giống như người bình thường, một năm thu vào 100 lạng, là hắn có thể đủ hoàn toàn tồn hạ này 100 lạng sao? Ăn, mặc, ở, đi lại không cần tiêu tốn. Này! Ngoại trừ ăn, mặc, ở, đi lại tiêu tốn bên ngoài còn có cái vấn đề rất lớn, đó chính là tự thân gặp được nguy hiểm. Trong 50 năm, dù cho có chút thuộc hỗn độn tổ chức bảo vệ, vì này hỗn độn chi tử lại sao dám 100% nói chính mình không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi trọng thương hoặc là bỏ mình, kết quả cuối cùng vô cùng có thể là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thật giống như người bình thường, một khi sinh trọng bệnh cũng đủ để đem mấy thập niên tích trữ tiêu xài hết sạch, không thể không làm lại từ đầu. Thanh Khư nghe xong trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Còn có những vấn đề khác đây, thật giống như yêu sư điện, bọn họ nhưng là có 3 vị đại năng giả, 15 đạo vận, 3 vị này đại năng giả muốn phân chia như thế nào đây? Bọn họ cũng không thể chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Tông một cách thuộc hạ thế lực chứ. Thần Hoang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cách Thần Hoang càng xa, hóa thân thuật giáng lâm trả giá cũng lại càng lớn, bởi vậy chân chính chất lượng tốt hòn đảo trên thực tế cũng chỉ có lấy Thiên Hoang làm trung tâm 3.000 km chu vi cái kia 360 tòa đại lục chỉ có 360 tòa, nhưng toàn bộ Thiên Hoang, thậm chí còn Thiên Hoang chung quanh đại năng giả lại có bao nhiêu? Đại năng giả trở xuống thế lực lại có bao nhiêu? Yêu sư điện tuy có 3 vị đại năng giả, nhưng hạ hạt như Hỗn Nguyên Thiên Tông cường đại như vậy thuộc hạ thế lực chắc chắn sẽ không vượt qua 3 cái. Nghe được Nạp Lan Phỉ nói, Thanh Khư hơi nhướng mày. Lần này hắn không phải không thừa nhận, hắn thống nhất Đông Hoang, chiếm lấy Đông Hoang hàng năm sản xuất tái đạo đồ vật ý nghĩ có chút quá đơn giản. Chiếm lấy một tòa cỡ trung đại lục. Có lẽ xúc động không chỉ một gia người hai nhà lợi ích. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Tăng cường. Ta hiểu được, ta biết cân nhắc. Thanh Tư nói một tiếng. Tốt lắm, chính ngươi cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể cậy mạnh. Thanh Tư gật gật đầu. Nạp Lan Phỉ thấy thế cũng là không có trong vấn đề này cưỡng cầu xuống. Ngươi đi qua một năm bế quan, nhưng là ngưng luyện ra chiến thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Tự nhiên, Thanh Tư khẽ mỉm cười. Nạp Lan Phỉ trước mắt nhất thời sáng lên. Vậy ngươi tu hành chiến thể là Kim Ô Thần Thể. Quá tốt rồi. Nạp Lan Phỉ từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Thanh Tư, không nghĩ tới ngươi lại thật sự có thể tu thành thần phẩm chiến thể, chúng ta Thiên Không cùng cái khác hỗn độn tổ chức bất đồng, chỉ chiêu thu thiên tài chân chính nhân vật, không phải thần phẩm cương khí giả không được đi vào Thiên Không, nhưng dù cho như thế, 10 cái thần phẩm cương khí người tu luyện bên trong cuối cùng có thể tu thành thần phẩm chiến thể giả bất quá một người, ngươi bây giờ thiên phú dù cho ở Thiên Không trong đó đều có thể xưng tụng đứng hàng đầu. Thần phẩm chiến thể. Con đường tu luyện còn rất xa. Thanh Tư Kim Ô Thần Thể hiển nhiên cho Nạp Lan Phỉ mang đến nhất định xung kích, thần sắc của nàng cũng là ngưng trọng. Ngươi cũng đã tu vào hiển thánh, đồng thời tu thành thần phẩm chiến thể, như vậy ta vô luận như thế nào không thể lạc hậu ngươi nhiều lắm. Này thời gian một năm bên trong ta đã đem tự thân tu vi tích lũy đến rồi thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong, hiện tại ta liền bắt đầu thử cảm ngộ thiên nhân tụ hợp, bắt giữ xung kích thanh minh cảnh giới thời cơ. Tốt, ta ở đây mong ước ngươi đạt được ước muốn. Mượn ngươi chúc lành. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, mà hậu thân hình tiêu tan. Nhìn thấy Nạp Lan Phỉ ly khai, Thanh Tư cũng tiếp tục ở trên mặt biển cấp tốc phi hành. Đông Hải chỉ có thể có một vương giả, đó chính là Nhật Nguyệt Minh. Phi Tuyết Đảo tạo hóa huyền môn cùng Kim Phong Đảo Vô Cực Kiếm Tông nhất định phải trục xuất, bất quá Nạp Lan Phỉ nhưng là để vốn định ở trục xuất tạo hóa huyền môn sau giết vào tạo hóa huyền môn chiếm cứ hải vực chính giữa Thanh Khư sinh ra một tia cảnh giác. Đem Phi Tuyết Đảo tạo hóa huyền môn thế lực trục xuất còn có thể xem như là Nhật Tuyệt Minh thu phục Đông Hải, nếu là bọn họ tiếp tục hướng về tạo hóa huyền môn chiếm cứ hải vực xâm lấn, e sợ sẽ khiến cho toàn bộ tạo hóa huyền môn mãnh liệt đàn hồi, một cái sơ sẩy, hắn đem trực tiếp đối mặt tạo hóa huyền môn này một quái vật khổng lồ. Lấy hắn bây giờ năng lực đối mặt tạo hóa huyền môn chỉ cần không trêu đến tạo hóa huyền môn dốc toàn bộ lực lượng cũng không coi vào đâu, nhưng mấu chốt là hắn như thật làm như vậy rồi, tiếp theo trong một quãng thời gian rất dài hắn đừng hòng lại an nhiên tu luyện, giao hàng kiếm được đạo vận, e sợ phần lớn tinh lực tâm tư cũng phải tập trung đến cùng tạo hóa huyền môn tranh đấu trong đó. Thà rằng như vậy, chẳng bằng ở chiếm cứ Đông Hải, bảo đảm Đông Hải không có sơ hở nào sau, mượn hỗn độn thần điện tiện lợi thu được càng nhiều hơn đạo vận, từ mà mau chóng đem tu vi của chính mình tăng lên. Hắn tin tưởng như hắn có thể đủ tu thành đại năng giả, bất luận ở sau lưng của hắn có hay không nắm giữ thiên không chống đỡ, chiếm lấy nho nhỏ một cách đông hoang đều tuyệt không phải việc khó. Thậm chí, lấy hắn hiện tại không phải thần thánh thuật trạng thái lực áp chân nguyên cảnh, thần thánh thuật trạng thái chính diện chống lại hóa cảnh cường giả sức chiến đấu, chỉ cần hắn chịu lựa chọn phụ thuộc vào thiên không, để thiên không làm gốc gác của hắn chỗ dựa. Lập tức liền có thể tự lập sơn môn thành lập một cái không kém hơn thập đại thánh tôn cấp thế lực. Mà đem Đông Hải này chút tạp thất tạp bát thế lực đuổi lại nói trong khoảng thời gian này ta đã ngăn cách hỗn độn thần điện đối với tạo hóa thần ngọc cảm ứng. 3 ngày kế tiếp phỏng chừng cũng tích lũy 3 đạo đạo vận đợi đến đem Kim Phong đảo tạo hóa huyền môn vấn đề giải quyết triệt để sẽ thấy độ bế quan. Mượn tạo hóa thần ngọc huyền diệu tìm hiểu thập nhật phần thiên tiên thuật. Một khi đem thập nhật phần thiên tiên thuật luyện đến lục nhật cảnh giới trở lên, lại thêm đại thành tầng thứ chân khí hóa hư pháp, không phải thần thánh thuật trạng thái chính diện đối đầu hóa cảnh cường giả ta đều chắc chắn lên trước một trận chiến. Thanh Khư đem tinh thần từ hỗn độn thần điện trong đó thu hồi lại, lần thứ 2 phi hành hết tốc lực. 10 cấp khôi phục đặc tính làm cho hắn căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Dù cho toàn lực phi hành thân thể đều sẽ câu thông trong cõi u minh một loại không biết năng lượng, bổ sung bản thân, đem tiêu hao chân khí nhanh chóng chữa trị lại đây. Không lâu lắm, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở từng cơn sóng lớn vĩ đại trên mặt biển. Lơ lửng ở mặt biển bầu trời, Thanh Khư kích hoạt rồi trên tay cùng thánh thú huyền vũ ký xuống khế ước mà hình thành dấu ấn. Không lâu lắm, mặt biển bọt nước cuồn cuộn. Lượng lớn khí màu trắng ngâm nước khuyết tán, không lâu lắm khác nào loại nhỏ hòn đảo giống như 9 cấp thánh thú Hảo U ở phía dưới hải vực hiện ra. Hả? Hảo U khẽ phồng hiện, lập tức cảm giác đến rồi Thanh Khư trên người khí tức biến hóa to lớn con mắt chờ Thanh Khư cẩn thận trên người hắn quan sát, một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng. Không nghĩ tới trên người ngươi khí tức tăng trưởng cư nhiên như thế kinh người. Lúc này mới thời gian hơn 1 năm, đã nhắc đến thăng đến mức độ này, làm thật không hổ là trong truyền thuyết hỗn độn chi tử. Hảo U các hạ quá khen. Thanh Khư nói xong trực tiếp đem một chiếc lọ lấy ra. Nhìn thấy Thanh Khư trên tay cái kia chiếc lọ, Hảo U nhất thời trợn to hai mắt. Đây là... Ta cảm thấy tiên thiên chân thủy, ta cảm thấy tiên thiên chân thủy khí tức. Không sai, trên tay ta chính là một phần tiên thiên chân thủy. Hảo cứ việc làm cho này một phần tiên thiên chân thủy xuất hiện mà có chút kích động, nhưng vẫn là đè nén mình Thanh Khư, bình tĩnh nói. Tiên thiên chân thủy cho ta đi, ngươi cần ta làm gì? Rất đơn giản, ở mảnh này hải vực phía bắc có 2 mảnh hải vực, một mảnh hải vực 2.000 km phạm vi. Lấy Kim Phong đảo làm chủ, bao quát phủ cận thật to nho nhỏ 12 hòn đảo, còn có một mảnh hải vực lấy Phi Tuyết đảo làm chủ, bao gồm xung quanh 3.000 km hải vực 19 hòn đảo. Ta muốn đem ngươi đem này 2 mảnh hải vực chính giữa nhân loại hết thảy trục xuất, tốt nhất có thể đem hai đại hải vực chính giữa sáu vị hiển thánh cảnh người tu luyện toàn bộ lưu lại. Một phần tiên thiên chân thủy đổi sáu cái hiển thánh cảnh nhân loại kẻ xâm lấn cùng diệt hai mảnh hải vực, hết sức tính toán buôn bán, ta tiếp rồi. Được. Thanh Tư đem tiên thiên chân thủy đổ cho thánh thú Hảo U, có bình đẳng khế ước ở hắn không sợ Hảo A nói không giữ lời. Như vậy này hai mảnh hải vực liền thoát khỏi ngươi, tốt nhất có thể thay ta nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, miễn cho bọn họ lần thứ hai phái người đến đây. Ta minh bạch, một phần tiên thiên chân thủy theo lý thuyết ta cần phải thay ngươi giết chết 10 cái hiển thánh cảnh nhân loại người tu hành, ngươi đã thoải mái như vậy, ta đương nhiên sẽ không để minh hữu của ta thất vọng, việc này trong vòng 10 ngày tất nhiên sẽ có kết quả. Hảo U Trương miệng đem tiên thiên chân thủy chiếc lọ nuốt vào, đồng thời lên tiếng nói. Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Như vậy, ta sẽ chờ Hảo U các hạ tin tức tốt. Ước định của chúng ta vẫn hữu hiệu, làm ngươi chừng nào thì lần thứ hai mang đến tiên thiên chân thủy sau, ta cũng sẽ lần thứ hai thay ngươi ra tay. Hảo A nói xong, to lớn thân hình chậm rãi chìm vào đáy biển, ở trên mặt biển lưu lại một vòng xoáy khổng lồ. Ta ngược lại muốn xem, việc này qua đi tạo hóa huyền môn cùng vô cực kiếm tông còn có can đảm hay không phái người đến đây chiếm cứ Đông Hải. Thanh Tư lộ ra một tia ý, sau một khắc lần thứ hai xoay người, hướng về Nguyệt Hồ đảo phương hướng gào thét đi. Phi hành hết tốc lực hạ không tới nửa ngày, Thanh Tư dĩ nhiên đến rồi Nguyệt Hồ trên đảo. Nhìn thấy Thanh Tư từ ngoại giới, khí tức ôn hòa. Rõ ràng chưa từng cùng người đã xảy ra đại chiến, Linh Nguyệt, Trấn Hải Vương, Thiên Bằng Chân Nhân, Ma Ha giáo chủ đám người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, minh chủ cuối cùng cũng coi như không có kích động. Đúng nha, hiện nay tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông phái đến Đông Hải cường giả số lượng thực sự nhiều lắm, bất kỳ một thế lực nào thanh minh cảnh cường giả đều ở đây 30 người trở lên, nếu là thật toàn diện khai chiến, chúng ta Nhật Nguyệt Minh tuyệt đối lung túng địch thủ, minh chủ ngược lại tốt, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão bản thân vừa có không kém hơn hiển thánh cảnh sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng chúng ta nhưng là thảm, ở đó chờ đại quy mô đại chiến trong đó có thể hay không giữ được tính mạng đều là không thể biết được. Hô! Chúng ta còn tiếp tục tuần hoàn theo minh chủ lúc trước mệnh lệnh, hết khả năng co rút lại phòng tuyến đi, đợi đến vô cực kiếm tông cùng tạo hóa huyền môn liều mạng lưỡng bại câu thương sau chúng ta Nhật Nguyệt Minh lại nhìn có cơ hội hay không có thể hưởng được ngư ông thủ lợi. Mọi người nghĩ thầm. Lo âu trong lòng đồng thời thanh tĩnh lại không ít. Thư giãn rằng co chốc lát, Trấn Hải Vương khóe mắt dư quang nhìn lướt qua phía chân trời tận đầu, nhất thời hơi run run. Bên kia khí trời thật giống có chút không đúng lắm. Linh Nguyệt, Thiên Bằng Chân Nhân, Ma Ha giáo chủ đám người nhất đầu quan sát, đã thấy trước đây không lâu vẫn là vạn dặm không mây phía chân trời tận đầu chẳng biết lúc nào, thì đã bịt kín một tầng mây đen tối om om. Giống như là mưa to sẽ tới giáng dấp. Phòng chừng bên kia muốn mưa như thác đổ, bất quá căn cứ tầng mây khoảng cách tính toán, mảnh này mây mưa hạt nhân phạm vi cách chúng ta Nguyệt Hồ đảo có ít nhất mấy trăm km. Hơn nữa, xem nó di động phương hướng, không biết đi qua chúng ta Nguyệt Hồ đảo, bởi vậy chúng ta không cần để ý tới. Thiên Bằng Chân Nhân tính toán một phen, mở miệng nói. Những người khác cũng là gật gật đầu. Bọn họ cùng những thần khí hợp nhất cảnh kia người tu luyện bất đồng, thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện ở không có phi kiếm dưới tình huống, gặp gỡ đại quy mô mưa to gió lớn, còn có thể bó tay toàn tập, nhưng đã đến thanh minh cảnh. Dù cho có mưa to gió lớn cách trở, bọn họ cũng có thể lấy ngự khí phi hành phương pháp thoát ly mảnh này mưa xối xả phạm vi. Không cần lo lắng cùng vô cực kiếm tông tạo hóa huyền môn toàn diện khai chiến sau, mọi người rất nhanh thả lỏng ra, cũng không có đem mảnh này lôi vân coi thành chuyện gì to tát, rất nhanh lần lượt tản đi. Đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân ở Thanh Tư ở ngay giữa sân vang vọng. Trở lại Nguyệt Hồ đảo, Thanh Tư cũng lười đối với rất nhiều chuyện tiến hành sắp xếp, trực tiếp về tới phòng tu luyện của mình bên trong. theo hải ngoại tái đạo đồ vật bị hắn vơ vét qua một lần, cùng với tu vi của bản thân hắn không ngừng tăng cường sau, Nhật Nguyệt Minh ở trong mắt hắn phân lượng trên thực tế đã không bằng lúc trước như vậy trọng yếu, thậm chí, chờ hắn đem vung đậu thành binh thuật tu tới tiểu thành, Nhật Nguyệt Minh sức chiến đấu đối với hắn mà nói càng trở nên có cũng được mà không có cũng được, tối đa chỉ có thể làm chút chân chạy việc nhỏ. Thanh Tư nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu, ở đem cái kia khối nhỏ tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận hoàn toàn sau khi hấp thu, hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 34 cấp, đồng thời còn sót lại 69 điểm đạo vận. Nói cách khác, tiếp theo 69 ngày bên trong hắn không cần lại lãng phí đem tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tập trung đến hỗn độn cấp bậc trên, lấy bảo đảm hỗn độn bảo các tiêu hao. Rất nhiều tiên thuật trong đó đối với ta sức chiến đấu tăng cường rõ rệt nhất, tự nhiên trừ thập nhật phần thiên ra không còn có thể là ai khác, như vậy tiên thuật tìm hiểu liền từ thập nhật phần thiên bắt đầu. Thanh Tư tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt tập trung đến thoáng khôi phục một tia sáng tạo hóa thần ngọc trên. Mà đang ở Thanh Tư đem tinh thần tập trung đến tạo hóa thần ngọc, không có lại hết sức cách trở tạo hóa thần ngọc cùng hỗn độn thần điện cảm ứng thời gian, hỗn độn thần điện nhưng là bỗng nhiên vang lên một cái tin tức. Phát hiện tái đạo đồ vật, ẩn chứa đạo vận 19 có hay không dung hợp? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Hành động. 19 đạo vận. Số này giá trị, để Thanh Tư hơi run run, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tương lai của ta tự tạo hóa đại lục, khối này tạo hóa đại lục chính giữa đạo vận chuyển đến thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc thời gian bởi xuất hiện chỉ số gấp 10 lần sai biệt, cuối cùng được đến đạo vận giá trị chỉ có 13 điểm, mà từ ta tự tạo hóa đại lục đến nay cũng liền đi qua 3 ngày, dựa theo tạo hóa thần ngọc một ngày một đạo vận tốc độ tăng trưởng, hiện tại hẳn là 10 lục đạo vận mới là, vì sao hiện tại lại 19 điểm? Thanh Tư hơi ngạc nhiên. Trong thời gian 3 ngày, hắn đạo vận chỉ số tăng trưởng 6 giờ. Một ngày 2 giờ tặng nhanh. Nhất thời Thanh Tư ánh mắt tập trung đến tạo hóa thần ngọc cái kia được chữa trị một bộ phận góc bên trên, trong lòng mơ hồ hiện ra một cái suy đoán kinh người. Sẽ không phải là... Hí! Thanh Tư thật dài hít một hơi, đem trong lòng cái kia mơ hồ áp không cầm được kinh ý đè xuống. Lần này, hắn liền mượn tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thập nhật phần thiên này môn vô thượng tiên thuật đều đành phải vậy, một ngày. Nếu như cái kia cái suy đoán là chính xác, một ngày sau chân tướng liền bị triệt để công bố. Một ngày chỉ có 12 canh giờ. Đối với tầm thường người tu luyện mà nói, 12 canh giờ trong chớp mắt, như là dùng lấy tìm hiểu một môn tiên thuật hoặc là thần thông, khả năng một lần bế quan chính là 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng lần này Thanh Tư xưa nay không có cảm giác được thời gian một ngày sẽ là như thế dày vò, cho tới đến cuối cùng hắn không thể không ép buộc chính mình tu hành chân khí hóa hư pháp, mượn chân khí hóa hư pháp đặc tính đến mài giũa tính tình của chính mình, chờ đợi thời gian trôi qua. Rốt cuộc, một ngày đi qua, hy vọng suy đoán của ta không sai. Thanh Tư hít sâu một hơi, mang theo một loại lo được lo mất tâm thái một lần nữa mở ra hỗn độn thần điện đối với tạo hóa thần ngọc cảm ứng. Phát hiện tái đạo đồ vật, ẩn chứa đạo vận 21, có hay không dung hợp? Không ngoài dự liệu nhắc nhở gợn sóng nhất thời ở Thanh Tư trong đầu vang lên. Ở trong lòng suy đoán chân chính được xác nhận sau, Thanh Tư không nhịn được tầng tầng nắm chặt quyền. Quả nhiên! Tạo hóa thần ngọc mỗi ngày sản xuất đạo vận giá trị từ khi trước một chút, đã biến thành 2 giờ. Cứ đến từ tạo hóa đại lục khối này tạo hóa thần ngọc so với Thanh Tư thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc đến chỉ có thể coi là được trên một cái tiểu bất điểm, nhưng thì dường như cực hạn lý luận. Một người hơi hơi huấn luyện một chút, liền có thể lấy chạy ra 100m 10 giây thành tích, nhưng nếu hắn muốn chạy vào 100 thước 9 giây... Dù cho chỉ là nho nhỏ một giây rút ngắn, có thể cần thiết trả giá, vẫn là khi trước mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Tạo hóa thần ngọc hiển nhiên cũng giống như thế. Bản thể được chữa trị sau, dù cho chỉ chữa trị một chút xíu, có thể đối với cả khối tạo hóa thần ngọc mà nói, nhưng là xảy ra cực kỳ biến hóa to lớn. Biến hóa này làm cho tạo hóa thần ngọc mỗi ngày có thể lấy được đạo vận giá trị từ khi trước một chút, miễn cưỡng tăng lên tới 2 giờ trình độ. Nói cách khác, nếu như không có hỗn độn bảo các cái này ăn đạo vận nhà giàu ở, hắn chỉ cần bị động chờ đợi 50 ngày là có thể tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc. Này thật là niềm vui bất ngờ. Thanh Tư trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Chốc lát, con mắt của hắn quang cũng là rơi xuống tạo hóa thần ngọc còn dư lại cái kia một lớn một nhỏ hai cái thiếu trên miệng. Một cái tiểu thiếu miệng bù đắp, hắn mỗi ngày lấy được đạo vận giá trị từ một điểm đã biến thành 2 giờ, như là hắn có thể lại được còn lại một lớn một nhỏ hai khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ, đem thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần ngọc hoàn toàn chữa trị, cái kia sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Mỗi ngày có thể thu được đạo vận giá trị lại đem tăng lên tới mức độ nào? Ngẫm lại đều khiến người ta chờ mong không ngớt. Nhìn dáng dấp, sau đó Hỗn Nguyên Thương Hội ngoại trừ phát triển giao dịch công năng bên ngoài còn phải cùng Thiên Cơ Các giống như vậy, gồm nhiều mặt thu thập tin tức công năng tốt để ta mau sớm đem mặt khác hai khối tạo hóa thần ngọc tập hợp đủ. Suy đoán được chứng thực, Thanh Khư cũng là dần dần tỉnh táo lại. Lập mưu kế tiếp phương hướng phát triển. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tìm hiểu rất nhiều tiên thuật. Tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận cứ việc đối với tiên thuật tìm hiểu có cực kỳ rõ rệt phụ trợ hiệu quả, có thể một chút đạo vận chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, cũng chính là 30 phút. Trước mắt hắn mặc dù có đầy đủ 21 giờ đạo vận, có thể tối đa cũng chỉ có thể làm cho mình ở đó loại trạng thái huyền diệu hạ kiên trì 10 cách nửa giờ thôi, như là hắn phải đem chiếm được tạo hóa đại lục này mấy môn vô thượng tiên thuật triệt để tu thành. Trong thời gian ngắn tạo hóa thần ngọc trong đó sản xuất đạo vận vẫn cứ không cách nào bổ sung đến hỗn độn cấp bậc đi tới, hắn muốn tăng lên hỗn độn đẳng cấp lời vẫn phải là mượn đến từ các nơi trên thế giới tái đạo đồ vật. Liền để ta xem một chút, này 10 cái nửa giờ có thể đem ta thập nhật phần thiên tiên thuật thôi diễn đến cảnh giới cỡ nào. Thanh Khư lầm bầm lầu bầu, sau một khắc. Tinh lực toàn bộ tập trung đến tìm hiểu thập nhật phần thiên trên, thập nhật phần thiên rất nhiều huyền diệu dựa vào tạo hóa thần ngọc thôi diễn dồn dập trào hiện, hóa thành từng đạo sáng chói linh cảm đốm lửa không ngừng nổ vang. Không tới một phút, thập nhật phần thiên tấn đến nhất nhật cảnh. Hai phút sau, thập nhật phần thiên hoàn thành nhị nhật cảnh diễn hóa. Sau đó vẹn vẹn 6 phút, tam nhật cùng chiếu sáng, soi sáng tứ phương. Ngay sau đó, nửa nén hương 4 ngày cảnh giới, 2 giờ 5 ngày cảnh giới, 6 tiếng lục nhật cảnh giới. Đợi đến Thanh Khư đem tạo hóa thần ngọc khoảng thời gian này tích lũy được 21 đạo vận hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn sau, hắn thập nhật phần thiên dĩ nhiên tu luyện đến đại nhật thần cung vị kia phục hưng tổ sư lúc nãy tu luyện tới thất nhật cảnh giới. Hô! Thanh Khư thật dài thở ra một hơi, ở ánh mắt hắn mở ra chớp mắt, trong mắt trong đó phảng phất có 7 đạo liệt nhật bóng mờ đồng thời hiện rõ. Thập nhật phần thiên liền tu luyện độ khó mà nói cùng vung đậu thành binh kẻ 8 lạng người nửa cân tối đa cao hơn một bậc, như là dựa theo vung đậu thành binh bên trong nhập môn tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 tầng đến tính toán, ta hiện tại đã coi như là đem thập nhật phần thiên tu luyện đến đại thành. 10 ngày tích lũy đạo vận chỉ số là có thể đem một môn vô thượng tiên thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, này muốn truyền tới tạo hóa đại lục đi tới tuyệt đối có thể trên tạo hóa đại lục gây nên trước nay chưa có náo động. Đạo vận càng ngày càng không đủ dùng, tu vi càng cao đối với đạo vận đáng giá tiêu hao cũng lại càng lớn. Thanh Khư đem ánh mắt tập trung đến hỗn độn thần điện, rất nhanh liên lạc với cách xa ở trọng chân đại lục tôn trì. Trên tôn trì đầu nhập thần binh lợi khí cùng với một loạt tài nguyên là nên đến rồi thu hoạch lúc. Thanh Khư nghĩ thầm, liền phải cải biến diện mạo liên lạc tôn trì. Bất quá chốc lát, hắn nhưng là ngừng lại. Mặc dù hắn bây giờ hóa thân thuật đã đến 4 cấp, Có thể nếu như muốn thuận lợi từ Tôn Thiên Tông bên trong mang ra Vũ Nhan, bảo đảm thuận lợi từ trên tay nàng thu được rất nhiều tái đạo đồ vật vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng, thậm chí hắn ít nhất phải hạ xuống một cái luyện cương cảnh tầng thứ hóa thân mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Cứ như vậy, đợi đến hắn kết thúc hóa thân thuật triển khai trạng thái sau, tất nhiên rơi vào suy yếu trong đó, hơn nữa thời gian vẫn sẽ không quá ngắn. Trước mắt hắn đã để Huyền Vũ Hảo U đi vào càn quét Kim Phong Đảo, Phi Tuyết Đảo, trục xuất Vô Cực Kiếm Tông cùng tạo hóa huyền môn thế lực. Trong thời gian này ai cũng không dám bảo đảm liệu sẽ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi tạo hóa huyền môn, Vô Cực Kiếm Tông người thẹn quá thành giận, cường giả đỉnh phong bỏ qua Kim Phong Đảo, Phi Tuyết Đảo cơ nghiệp trực tiếp hướng hắn vị trí Nhật Nguyệt Minh đánh tới. Mà hắn lại một mực nằm ở trạng thái hư nhược, đến thời điểm chỉ có vượt xa quá hiển thánh cảnh sức chiến đấu, nhưng sẽ rơi vào bởi vì dụng cụ cắt gọt ta vì là thịt cá hoàn cảnh. Cố gắng đánh bóng tinh thần thôi, mau chóng đem tinh thần mài giũa đến 80 cấp, đồng thời cố gắng rèn luyện chân khí, vì là bước vào thánh giả cảnh giới làm chuẩn bị. Thanh Tư tự lẩm bẩm. Ngừng liên lạc Tôn Trì, bắt tay mưu tính Vũ Nhan trên người rất nhiều tái đạo đồ vật ý nghĩ. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn ở Thanh Khư sau khi xuất quan không tới nửa ngày bên trong đã chiếm được tin tức về hắn. Cái thế giới này thông tin thủ đoạn ngoại trừ thường quy ngọc phù đưa tin bên ngoài, vẫn tồn tại có thể không nhìn không gian khoảng cách khiến người ta gặp mặt trao đổi hỗn độn thần điện. Chỉ cần có một vị hỗn độn chi tử làm nổi ứng, lan truyền tin tức dễ như ăn cháo. Nhận được tin, Tả Côn Lôn còn có chút chờ mong Thanh Khư đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối, đặc biệt là Thanh Khư sau đó hội nghị ban bố cái kia một phen tuyên ngôn sau. Làm sao hắn tiếp theo đời 2-3 ngày Thanh Khư vẫn là ở Nguyệt Hồ trong đảo không từng có nửa điểm động tĩnh, không khỏi để chờ canh đồng khư có bài tẩy chính hắn thất vọng. Nhìn dáng dấp chúng ta vị này Thanh Khư trưởng lão đúng là vẫn còn khuất phục, chúng ta còn tưởng rằng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông khoanh tay đứng nhìn có thể làm cho phía sau hắn vị kia đại năng giả hạ xuống hóa thân đây. Nếu có thể đem phía sau hắn vị kia hư hư thực thực thuộc về thiên không đại năng giả tha hạ vũng bùn, đến thời điểm kiếm ảnh hợp tác với thiên không, hai theo thứ tự 10 vị trí đầu hỗn độn tổ chức liên hợp, dù cho thiên đạo đều có rất lớn xác suất lựa chọn tránh né mũi nhọn, nhường ra đông hoang thế giới lợi ích. Một khi thiên đạo lùi bước, mất đi chống đỡ tạo hóa huyền môn đem bị trở thành lục bình không dễ. Sớm muộn có một ngày có thể được chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông triệt để nuốt. Tả Côn Lôn nhìn quy tắc này truyền tới tư liệu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mà ở hắn phía trước, nhưng là Pháp Điệp Thương Ngọc, Độ Minh, Tinh Lục một đám hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Trừ phi thiên không bản thân hữu tâm nhúc tay đông hoang thế giới công việc, bằng không, không thể bởi vì Thanh Khư như thế một vị đại năng giả đệ tử mà làm lớn chuyện, tông chủ ý nghĩ sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Chúng ta lần này thi pháp tối đa là bức bách ra một phen Thanh Khư trưởng lão lá bài tẩy, để chúng ta biết vị kia đại năng giả đối với ủng hộ của hắn đến tột cùng đạt đến mức độ nào, cũng tốt thuận tiện chúng ta tiếp theo xác lập đối với Thanh Khư trưởng lão phân lượng trình độ. Tinh Lục đạo, Pháp Điệp trưởng lão lắc lắc đầu. Trên thực tế thật muốn làm ra lựa chọn, ta thà rằng thiên không nhúc tay đông hoang thế giới công việc, thiên không cứ việc cường giả như mây, càng có chút chiếu thượng nhân loại này thần thánh cảnh vô địch cử đầu, nhưng bởi vì bọn họ đi tinh binh sách lược, khiến cho bọn họ người không nhiều, thật muốn nhúc tay đông hoang thế giới, có thể chú đóng sức mạnh cũng tuyệt đối hết sức có hạn, điểm này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Tả Côn Lôn nghe được gật gật đầu. Thiên không như là luận cao thủ số lượng, cũng không so với những nhà khác hỗn độn tổ chức kém, cũng là bởi vì nhân số quá ít, thế lực độ chênh lệch, lúc này mới luôn lạc tới 10 đại hỗn độn trong tổ chức gần như lót đáy cấp độ. Nếu như thiên không cũng cùng thiên đạo chờ thế lực giống như vậy trắng trợn nhận người, e sợ ở thời gian cực ngắn bên trong là có thể đem thứ hạng của mình đẩy lên tới 4 đến 8 tên trong đó. Đáng tiếc, cái kia Thanh Khư lại thật sự nhẫn nại đi xuống, nhìn dáng dấp chúng ta được tùy ý Vô Cực Kiếm Tông cùng tạo hóa huyền môn ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hải vực trong đó dần dần tỏa đại. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vừa gia nhập kiếm ảnh, cứ việc bằng vào chúng ta những năm gần đây tích lũy đạo vận một hơi từ kiếm ảnh trong đó giao dịch không ít thứ tốt, nhưng phải đem những thứ đồ này chuyển hóa thành thực lực của chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian, bởi vậy hiện tại cần được để phòng ngự làm chủ, lại chờ mấy năm, chờ chúng ta mấy vị kia thái thượng trưởng lão sau khi đột phá, chúng ta liền đem chính thức có cùng tạo hóa huyền môn. Vô Cực Kiếm Tông gọi nhịp tư cách, cái thời gian đó Vô Cực Kiếm Tông tạo hóa huyền môn chiếm đoạt bao nhiêu chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông địa bàn cũng phải cho chúng ta một khối không dư thừa phun ra. Tả Côn Lôn nói. Mấy vị trưởng lão khác rất tán thành gật gật đầu. Ngay ở mấy vị thái thượng trưởng lão vì là thanh tư nhân nhượng cho yên chuyện không được xem trò hay thời gian, lại nghe một vị thanh minh cảnh người đàn ông trung niên vẻ mặt vội vã từ bên ngoài mà đến. Một mặt cấp thiết trương miệng liền báo. Tông chủ, chư vị trưởng lão, vừa từ hải ngoại lấy được tin tức, hải ngoại bá chủ vị này chín cấp huyền vũ thánh thú bạo động, bao phủ cuồn cuộn ngất trời sóng thần, nhắm Phi Tuyết Đảo đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Huyền Vũ Oai, chín cấp huyền vũ, hải ngoại bá chủ. Nghe được vị này thanh minh cảnh nam tử trung niên tin tức báo cáo, chư vị nguyên bản còn tưởng rằng Nhật Nguyệt Minh minh chủ Thanh Tư muốn nhận thua các thái thượng trưởng lão đồng thời ngẩn ra. Cái kia đầu chín cấp huyền vũ ta có chút nghe nói, chính là Đông Hải cường đại nhất bá chủ, không ai sánh bằng, nó cùng chiếm giữ ở Nam Hải Thanh Giao, Bắc Hải Côn Kình, đều thuộc về chúng ta Đông Hoang 10 vạn cây số hải vực cường đại nhất chín cấp bá chủ. Thậm chí, huyền vũ ở này ba đại chín cấp bá chủ trong đó, ghi tên số 1. Như vậy một vị mạnh mẽ chí cực bá chủ. Vì sao hôm nay lại đột nhiên hưng sư động chúng cuốn lên cuồn cuộn ngất trời sóng thần, lao thẳng tới tạo hóa huyền môn tuyết bay ba đảo đi? Pháp Điệp trưởng lão mặt trên tràn ngập vẻ khó tin. Có thể hay không cùng Thanh Thư thái thượng trưởng lão có quan hệ? Căn cứ ta tự Nhật Nguyệt Minh ở bên trong lấy được tình báo, mấy năm trước vị này chín cấp huyền vũ bá chủ từ hải ngoại trở về thời gian gây nên Nhật Nguyệt Minh trên dưới lòng người bàng hoàng, toàn bộ Nhật Nguyệt Minh hầu như bởi vậy tiêu tan, chính là Thanh Tư thái thượng trưởng lão thân phó huyền vũ đồng phủ nơi ở, cùng vị này chín cấp huyền vũ đạt thành công thủ chiến lược đồng minh thương nghị cùng chín cấp huyền vũ bá chủ tổng cùng tiến lùi. Trước mắt Phi Tuyết Đảo sau lưng tạo hóa huyền môn, Kim Phong Đảo sau lưng Vô Cực Kiếm Tông khí thế hung hăng giết vào Đông Hải hải vực, sai phái hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão số lượng đều đạt đến 6 người, Thanh Tư thái thượng trưởng lão chính mình không làm gì được, liền thỉnh động chín cấp huyền vũ bá chủ, muốn mượn huyền vũ bá chủ sức mạnh triệt để phá hủy Phi Tuyết Đảo cùng Kim Phong Đảo. Tinh Lục kết hợp chính mình biết tư liệu suy đoán nói. Tin tức này ta cũng đã từng nghe nói, nhưng ta lúc trước đều cảm thấy đây là huyệt chống đến phong chi sự tình, chín cấp bá chủ, vẫn là 6 thần thánh một trong huyền vũ, làm sao có thể sẽ cùng một cái lúc đó mới thanh minh cảnh nhân loại ký kết bình đẳng hợp ước. Hai người thực lực căn bản không đối với chờ, nhưng bây giờ tinh tế dự tính. Sợ thật có khả năng, đừng quên của chúng ta Thanh Tư thái thượng trưởng lão phía sau nhưng là đứng cạnh một vị đến từ thiên không đại năng giả. Độ Minh trưởng lão nói có đạo lý, chín cấp thánh thú huyền vũ như là nấp trong biển, ngoại trừ đại năng giả bên ngoài căn bản không ai có thể làm gì được nó. Nói không chắc cũng là bởi vì Thanh Tư sau lưng đại năng giả ra mặt cùng vị này chín cấp bá chủ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, để vị này chín cấp bá chủ thay Thanh Tư hộ giá hộ tống, khiến cho thuận lợi trưởng thành. Là cực kỳ vô cùng, vị kia thiên không cao tầng không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đến chăm nom mình đệ tử, cùng vị này chín cấp huyền vũ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó để vị này chín cấp huyền vũ làm giúp hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Chư vị các trưởng lão đem từng người nắm giữ tin tức lẫn nhau tổng cộng kết, nhất thời khác nào đồng tất chân tướng của chuyện. Tả Côn Lôn đối với mọi người thuyết pháp này cũng là cảm thấy không cách mời, lập tức vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Nhìn dáng dấp, chúng ta đều coi thường vị này Thanh Tư thái thượng trưởng lão, sau lưng của hắn lại ẩn giấu đi đáng sợ như vậy một nguồn sức mạnh, chín cấp huyền vũ bá chủ a. Khó trách hắn không muốn ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tổng bộ lưu lại, cần phải thời khắc chờ ở Nguyệt Hồ trên đảo, càng là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, có vị này chín cấp huyền vũ bá chủ thay hắn hộ giá hộ tống, phóng tầm mắt đông hoang còn dám có cái nào mắt không mở thế lực dám đi đắc tội hắn. Ha ha ha, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lại gặp may đúng dịp phát hiện một cái bảo bối Chấn Hải Điện. Chấn Hải Điện, cái này thật đúng là nhất điện Chấn Hải a, có Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão tòa Chấn Hải ngoại, lại dựa dẫm vị này chín cấp huyền vũ thánh thú làm bình phong, từ nay về sau chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hải vực phương diện đem gối cao không lo. Còn dư lại trưởng lão cũng là cười vui vẻ. Ta ngược lại thật ra rất mong đợi tạo hóa huyền môn trên phi tuyết đảo tập trung lượng lớn tinh lực, vì triệt để đứng vững gót chân tạo hóa chi môn xây dựng dòng giã 5 tòa, hơn nữa đều là cỡ trung tạo hóa chi môn. Có người nói bọn họ đều có xây dựng loại cỡ lớn tạo hóa chi môn tâm tư, còn có kim phong đảo phương diện tương tự làm đủ chuẩn bị, diệt nguyên cử pháo không nói. Dù cho có thể uy hiếp được thánh giả cảnh tinh nguyên cử pháo đều chuyển tới vài tôn, ngoài ra bọn họ còn xây dựng một tòa kiếm trì, mời vài chuôi 7-8 cấp thần kiếm đi qua, lấy kiếm trì ôn dưỡng thần kiếm, sẽ ở thời khắc mấu chốt từ hiển thánh cảnh cường giả đem thần kiếm lấy ra, có thể trong thời gian ngắn bùng nổ ra 8-9 cấp thần binh uy lực. Trước mắt tạo hóa chi môn cũng tốt, kiếm trì cũng được, huyền vũ bá chủ mang theo sóng thần vừa đến, không biết bọn họ vẫn có thể trốn đi nơi nào. Ha ha, Pháp Điệp trưởng lão, nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng rất mong đợi. Chúng ta bất cứ lúc nào lưu ý hải ngoại hướng đi, loại này rộng rãi tràng diện ta có thể không muốn bỏ qua. Là cực kỳ vô cùng. Đông Hải hải vực. Hỗn Nguyên Thiên Tông cười trên sự đau khổ của người khác thời khắc. Tuyết bay ba đảo thuộc về tạo hóa huyền môn bốn đại thái thượng trưởng lão đồng dạng chiếm được huyền vũ thánh thú bao phủ sóng thần mà đến tin tức. Lúc này, Diệu Huyền, Thủ Chân, Long Phách cùng với ở Kim Ô giáo giấu đi lửa núi tổn thất nặng nề cố ý đã tìm đến hải ngoại báo thù rửa hận vu, sau đó bốn người đang tụ hội một đường, nghe được đầu dưới vị kia thanh minh cảnh trưởng lão báo cáo trên mặt mơ hồ có chút khó tin. Chín cấp huyền vũ. Vị này hải vực bá chủ lại cuốn sạch lấy sóng biển nhắm chúng ta phương hướng này đập tới, làm sao có khả năng? Chính xác 100%, sóng thần cách chúng ta đã chỉ có không tới 6.000 cây số. Lần này sóng thần tịch tới tốc độ cực nhanh, mà quy mô rất lớn, kéo dài hơn 1.000 km, e sợ lại có thêm 2-3 canh giờ, liền đem triệt để cuốn lên chúng ta tuyết bay ba đảo. Chư vị trưởng lão, chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi. Vị kia thanh minh cảnh trưởng lão một mặt lo lắng. Con súc sinh chết tiệt, chúng ta tạo hóa huyền môn cùng nó trong đó từ trước đến giờ đều là giếng nước không phạm nước sông, bình an vô sự, nó lại cuốn lấy sóng thần, dám can đảm đến tập kích chúng ta tạo hóa huyền môn. Lẽ nào sẽ không sợ chúng ta tạo hóa huyền môn những lão tổ kia nhóm lôi đình tức giận sao? Phải biết, lúc trước liền ngay cả đồng dạng thuộc về chín cấp thanh giao Long Vương đều bị chúng ta tạo hóa huyền môn các lão tổ dụ trên bờ biển, suýt nữa đánh giết, cuối cùng không thể không trốn đến tới gần hải ngoại khu vực mới an sinh ra được. Long Phách chân nhân trong mắt hàn quang phun ra tràn đầy tức giận. Bọn họ ở đây đã đứng vững gót chân, chỉ còn chờ tiếp theo trục xuất Kim Phong Đảo, Nhật Nguyệt Minh, là có thể thay tạo hóa huyền môn khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, đặt xuống nha một cái lớn Đông Hải, có thể ở nơi này chờ thời khắc mấu chốt. Vị này hải vực bá chủ huyền vũ lại hoành thò một chân vào, bao phủ sóng thần hướng của bọn hắn vô giết mà tới. Khiêu khích. Chuyện này quả thật là đối với toàn bộ tạo hóa huyền môn nghiêm khắc nhất khiêu khích. Chín cấp huyền vũ không phải là cái kia đầu thanh giao Long Vương. Thanh giao Long Vương tuy rằng miễn cưỡng được cho thánh thú, nhưng huyết mạch không thuần, có thể huyền vũ bất đồng. Vị này huyền vũ lúc trước chỉ có 8 cấp thời điểm, liền đã trở thành hải ngoại cường đại nhất hải vực bá chủ một trong. Trước mắt khí thế càng thẩm đột phá đến rồi thứ 9 cấp. Lại thêm nó thân là 6 thần thánh bên trong thủy vực chúa tể, sức chiến đấu mạnh, đã đạt đến hải ngoại bá chủ tội, xưng là hải ngoại đệ nhất bá chủ cũng không quá đáng, như là nó sâu tiềm hải ngoại, mặc dù đại năng giả ra tay đều chưa chắc có thể đưa nó làm sao, như vậy một vị cường đại hải vực bá chủ, chúng ta căn bản không có cách nào chống đối. Vu sau đó lắc lắc đầu. Ở dấu đi lửa trên núi hắn bị Kim Ô giáo đánh bại, đi tới hải ngoại thứ nhất là đem công chuộc tội, thứ hai là muốn tìm được cơ hội chém giết Thanh Khư thay ngã xuống Huyền Dương tử báo thù rửa hận, không muốn lúc mới bắt đầu khá là thuận lợi, cũng không chờ thế cuộc ổn định lại gặp gỡ này việc sự tình. Chư vị còn nhớ được lúc trước chúng ta từ Nhật Nguyệt Minh bên trong nghe được tin tức, Nhật Nguyệt Minh cùng vị này chín cấp huyền vũ bá chủ chính là công thủ đồng minh, các ngươi nói, vị này chín cấp huyền vũ bá chủ có phải hay không là bị Nhật Nguyệt Minh minh chủ Thanh Khư mời đến đây tiêu diệt chúng ta Phi Tuyết Đảo? Nếu không giải thích như thế nào cái kia Nhật Nguyệt Minh minh chủ Thanh Khư vừa xuất quan, vị này thánh thú huyền vũ liền khí thế hung hăng giết qua đến một chuyện này. Diệu Huyền bản năng nghĩ muốn nói cái này không thể nào, thế nhưng trước mắt, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, bọn họ căn bản nghĩ không ra bất kỳ gây nên vị này chín cấp huyền vũ quy mô lớn hướng của bọn hắn tấn công lý do. Nếu như này Nhật Nguyệt Minh cùng vị này chín cấp hải vực bá chủ đạt thành công thủ đồng minh một chuyện là thật, như vậy, Đông Hải, chúng ta tạo hóa huyền môn dù cho tập trung vào lớn hơn nữa khí lực, đều đừng hòng lại chia sẻ nửa phần. Rất lâu, Long Phách chân nhân mới trầm giọng nói rằng, đối mặt một vị chín cấp thánh thú huyền vũ, đừng nói tạo hóa huyền môn chỉ ở đây thành lập 5 tòa cỡ trung tạo hóa chi môn, coi như là 5 tòa loại cỡ lớn tạo hóa chi môn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, 6 thần thánh một trong, đó là ở mình sở trường trong lĩnh vực có thể nghịch phạt thần thú nhân vật vô địch. Trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy chư vị trưởng lão từng cái mặt mày ủ rũ trầm ngâm không nói. Vị kia thanh minh cảnh cường giả sốt ruột không ngớt, không nhịn được hỏi một tiếng. Chuyện đến nước này chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị, các ngươi vì là lui lại làm chuẩn bị. Long Phách, hai người chúng ta đi gặp gỡ một lần vị này thánh thú huyền vũ. Nếu Nhật Nguyệt Minh là thông qua lợi ích cùng vị này huyền vũ thánh thú đạt thành thỏa thuận, chúng ta không ngại thử xem có thể hay không đánh đổi khá nhiều đưa nó kéo vào chúng ta nhất phương trận doanh. Phi Tuyết Đảo trên cầm đầu Diệu Huyền nói, rút lui tạo hóa huyền môn làm sao bây giờ? Tạo hóa huyền môn muốn tháo bỏ lời, không phải một ngày công lao không thể, có thể cái kia huyền vũ thánh thú lại có thêm mấy canh giờ đã đến chúng ta. Có thể tháo dỡ bao nhiêu tính bao nhiêu? Diệu Huyền nói một tiếng quay về Long Phách chân nhân gật gật đầu, lập tức hai người nhanh chóng ra ngoài, ngự kiếm mà lên. Hướng về huyền vũ thánh thú vị trí phương hướng đi. Theo hai người hướng về huyền vũ thánh thú vị trí phương hướng phi hành, dần dần dĩ nhiên có thể nhìn thấy cái kia mảnh bao phủ thiên địa cuồn cuộn sóng biển, cùng với sóng biển bầu trời cái kia che đậy mấy ngàn cây số khủng bố mây đen trong đó, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, đừng nói là bọn họ này chút hiển thánh cảnh cường giả, mặc dù là chân nguyên cảnh nhân vật đứng đầu như là rơi vào trong đó, đều sẽ bị bên trong điên cuồng gió thổi gió không rõ đông tây nam bắc, lại bị cái kia không ngừng rơi xuống lôi đình xua nát chân khí hộ thân, rơi vào bỏ mình hồn tiêu kết cục. Vị này xuất sinh, làm thật muốn đem chúng ta tạo hóa huyền môn ở Đông Hải chính giữa thế lực đuổi tận giết tuyệt sao? Diệu Huyền nhìn ra cái kia mảnh liên miên không biết mấy ngàn km lớn sóng thần lớn, không nhịn được hít vào một hơi, ở loại này đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sóng thần trước mặt, dù cho hắn vị này hiển thánh cảnh cường giả, vẫn là sinh ra một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé. Được rồi, chúng ta đi tới cùng vị này thánh thú huyền vũ nói chuyện đi. Long Phách chân nhân nói. Diệu Huyền gật gật đầu, thân hình bay vọt, đi tới cái kia mảnh sóng thần phía trước, mượn chân khí đem âm thanh lan tràn tới phương viên hơn 100 km. Tôn kính hải vực bá chủ huyền vũ thánh thú các hạ, không biết chúng ta tạo hóa huyền môn nơi nào đắc tội rồi các hạ, khiến các hạ tức giận như vậy, không tiếc hưng sư động chúng cuốn lên sóng thần đột kích, nếu ta chỗ thất lễ, chúng ta tạo hóa huyền môn nguyện ý cho dư bồi thường. Lấy lắng lại các hạ lửa giận. Tạo hóa huyền môn 6 cấp người tu luyện. chính là kính xin Huyền Vũ Thánh Thú xem ở chúng ta tạo hóa huyền môn mấy vị lão tổ mặt mũi của, có thể để cho chúng ta có một chuộc tội máy móc. Huyền Diệu chưa nói xong, trên đỉnh đầu tràn ngập mà đến đầy trời mây đen, mưa to gió lớn đã bỗng nhiên gào thét mà xuống, trong thanh âm ngờ ngợ truyền đến Huyền Vũ Thánh Thú buồn sầu trầm vô tình âm thanh. Dọn dẹp chính là các ngươi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Giết đến tận cửa. Không được. Cảm nhận được cái kia trận cuốn tới cuồng phong, Huyền Diệu, Long Phách hai người hoàn toàn biến sắc, đang muốn bước ra chợt lui. Có thể sau một khắc, một trận sáng chói hào quang đem đen nhánh tầng mây toàn bộ soi sáng, không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng loại này công kích đến tột cùng mang ý nghĩa loại nào thủ đoạn thần thông, thời gian thân thể dường như muốn bị triệt để đốt cháy giống như thống khổ bao phủ toàn thân, nương theo mà đến còn có hầu như tước đoạt bọn họ thân thể cảm ứng mất cảm giác lực lượng. Sét đánh. Lôi đình chính là âm dương nhị khí kịch liệt ma sát hình thành mạnh mẽ công kích. Huyền Vũ tuy là vì trong nước bá chủ, có thể nhấc lên cuồn cuộn ngất trời sóng thần, nhưng trừ những thứ này ra bên ngoài, mưa to gió lớn sấm vang chớp giật, tương tự thuộc về thần thông của nó một trong thủ đoạn tạo hóa huyền môn hai đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão như coi chính mình thân ở hư không không tiếp xúc mặt biển, vậy thì sai hoàn toàn. Huyền Vũ, chúng ta tạo hóa huyền môn cùng ngươi từ trước đến giờ giếng nước không phạm nước sông, vì sao phải như vậy đuổi tận giết tuyệt? Nhìn thấy chín cấp Huyền Vũ không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ, Diệu Huyền phát sinh một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng với bên trong tràn ngập thê thảm. Đáng tiếc! Chờ đợi bọn họ là Huyền Vũ Thánh Thú cuồn cuộn không ngừng bao phủ ra cuồng phong cùng với oanh kích mà xuống lôi đỉnh. Không tới 10 cái hô hấp, trong hư không sấm vang chớp giật thoáng thở bình thường một ít, dừng lại chốc lát sóng thần tiếp tục đẩy mạnh, dư thế không giảm chút nào cuồn cuộn về phía trước, còn tạo hóa huyền môn hai đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Dĩ nhiên ở vô tận điên cuồng phong lôi đình hạ, hóa thành cho tàn, rơi rụng biển rộng. Tạo hóa huyền môn Diệu Huyền, Long Phách chân nhân hai vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão ngã xuống không tới chốc lát. Phi Tuyết Đảo trên thủ chân, Vu Toại hai đại thái thượng trưởng lão dĩ nhiên chiếm được tin tức, trong lúc nhất thời từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch. Này đầu chín cấp Huyền Vũ, coi là thật muốn cùng chúng ta tạo hóa huyền môn triệt để trở mặt mặt sao? Thủ chân sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trở mặt mặt thì lại làm sao? Chỉ cần vị này chín cấp Huyền Vũ bá chủ không lên bờ, dù cho chúng ta tạo hóa huyền môn lại có gì các loại thủ đoạn có thể làm gì được nó nửa phần. Nó căn bản không sợ ở chúng ta tạo hóa huyền môn. Không chỉ như này, chúng ta thậm chí phải cẩn thận này đầu thánh thú Huyền Vũ cuốn sạch lấy sóng thần tiếp tục hướng nam đi. Nếu không chúng ta tạo hóa huyền môn xây dựng ở hải ngoại lên tới hàng ngàn, hàng vạn tỏa tạo hóa chi môn tuyệt đối sẽ bị nó lấy như bẻ cành khô, lực lượng hết thảy hóa thành chôn phấn. Vu Toại không sức mạnh. Tạo hóa huyền môn làm đông hoang đệ nhất đại phái, xưa nay đều chỉ có bọn họ cho người khác sắc mặt nhìn, khi nào gặp được trước mắt như vậy thúc thủ vô sách cục diện. Nhưng bây giờ, đối mặt một vị thánh thú Huyền Vũ cuồn cuộn thần uy, dù cho trong lòng bọn họ dù không cam lòng đến đâu, không thừa nhận cũng không được, tạo hóa huyền môn nắm vị này thánh thú Huyền Vũ không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương nếu là muốn phá hủy bọn họ xây dựng ở hải vực chính giữa nha thế lực lớn, hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Đáng chết, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy thờ ơ không động lòng? Thủ chân dùng sức vỗ lên bàn, trực tiếp đem gỗ tử đàn bàn đánh thành một chỗ vụn gỗ. Sóng thần cách chúng ta ở đây đã chỉ có hơn một giờ lộ trình, chúng ta ngoại trừ có thể bảo vệ chư vị đệ tử chấp sự trưởng lão tính mạng ở ngoài căn bản không thể ra sức, nhưng như là cứ như vậy ảo não chạy trở về chuyện gì đều không làm, ta nhưng rất không cam tâm. Vu Toại trong mắt lóe ra vẻ cừu hận. Thủ chân trưởng lão không nên quên, này đầu chín cấp huyền vũ thánh thú là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể đến công kích chúng ta phi tuyết đảo, phá hủy chúng ta phi tuyết đảo sức mạnh, dẫn đến diệu huyền, long phách hai vị trưởng lão thân chết. Thủ chân nghe Vu Toại vừa nói như vậy cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Nhật Nguyệt Minh. Chính là Nhật Nguyệt Minh. Nhật Nguyệt Minh ỷ vào chính mình cùng chín cấp huyền vũ thánh thú minh ước, không biết dùng biện pháp gì thỉnh động vị này huyền vũ thánh thú. Chúng ta thay vào đó tôn huyền vũ thánh thú không được, thế nhưng... nhưng là có thể dành cho Nhật Nguyệt Minh lôi đình đả kích, để cái kia gọi Trác Thanh Thư tiểu tặc rõ ràng đắc tội chúng ta tạo hóa huyền môn đánh đổi. Vu Toại để thủ chân nhất thời phản ứng lại, đằng đằng sát khí nói. Trác Thanh Thư người này dám câu kết động vật biển mưu hại ta tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão, đơn giản là tội đáng muôn chết, không giết không đủ để biểu lộ ra thiên đạo công chính. Hắn thỉnh cầu huyền vũ thánh thú bị diệt chúng ta tạo hóa huyền môn hơn một năm nay thời gian trong thành lập xuống cơ nghiệp, như vậy chúng ta liền trực tiếp giết vào Nhật Nguyệt Minh để hắn rơi vào giống như chúng ta kết cục. Lập tức tập trung nhân thủ, chúng ta trực tiếp giết hướng về Nhật Nguyệt Minh. Đúng, tập trung nhân thủ. Hắn không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng đứt đoạn mất hắn căn cơ. Vu Toại một mặt lãnh khốc nói. Cứ việc Thanh Khư từng có liền chiến hỗn nguyên thiên tông hai đại thái thượng trưởng lão chiến tích, nhưng thủ chân, Vu Toại hai người tự trả chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, tránh ra đối phương thần thánh thuật thời hạn. Hai người hợp lực hạ không hẳn không thể đem hỗn nguyên thiên tông vị này mới lên cấp thái thượng trưởng lão một lần chém giết. Tạo hóa huyền môn một phương hưng sư động chúng kim phong đảo ở nửa ngày sau đồng dạng chiếm được tin tức. Bất quá cùng Thanh Khư bất đồng chính là ý thức được vị này chín cấp thánh thú huyền vũ muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt thời gian, Vô Cực kiếm tông hai vị thái thượng trưởng lão lựa chọn lùi lại. Vô luận nói như thế nào, Vô Cực kiếm tông cùng Hỗn Nguyên Thiên tông ở bề ngoài thuộc về minh hữu, Thanh Khư dù nói thế nào cũng là Hỗn Nguyên Thiên tông thái thượng trưởng lão, như chỉ là vì trong lòng không cam lòng liền trực tiếp giết tới Nhật Nguyệt Minh. Rất dễ dàng dẫn đến Vô Cực kiếm tông cùng Hỗn Nguyên Thiên tông quan hệ vỡ tan, mà đã không có Hỗn Nguyên Thiên tông chờ thế lực chống đỡ, chỉ dựa vào một cái Vô Cực kiếm tông cũng chống lại không được tạo hóa huyền môn. Cân nhắc đến vị này chín cấp huyền vũ bá chủ ở Đông Hải một ngày, bọn họ liền hám không nhúc nhích được Nhật Nguyệt Minh ở Đông Hải địa vị, kim phong đảo trên dưới đơn giản trực tiếp rời đi, làm hết sức mang theo có thể bỏ chạy đồ vật trực tiếp ly khai. Nội lục đi. Cho tới tạo hóa huyền môn tấn công Nhật Nguyệt Minh tin tức, bọn họ tất nhiên là coi như không biết, trái lại tình nguyện gặp được Nhật Nguyệt Minh cùng tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão liều cách lưỡng bại câu thương. Nguyệt Hồ đảo phòng tu luyện. Vào lúc này huyền vũ cũng nhanh đến phi tuyết đảo nơi ở, theo chín cấp huyền vũ hảo u tự mình đồng thủ, tất cả mọi người rõ ràng ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh sau lưng có một vị chín cấp bảo vệ thánh thú, ở không chắc chắn thay vào đó tôn bảo vệ thánh thú trước, ai cũng không dám lại dễ dàng chia sẻ Đông Hải. Bất quá, duy nhất cần phải cẩn thận chính là Vô Cực kiếm tông hoặc là Hỗn Nguyên Thiên tông chém đầu hành động. Thanh Tư cẩn thận cân nhắc. Nếu thật sự muốn đối với ta thực hành chém đầu cử chỉ, hiển thánh cảnh còn thiếu rất nhiều, liền ngay cả chân nguyên cảnh cường giả tự thân tới cũng không được, phái hóa cảnh cường giả tự mình ra tay còn tạm được. Hơn nữa, một cái hai cái hóa cảnh cường giả còn không có dùng, thật tốt mấy vị mới được, có thần thánh thuật kề bên người, thật sự có cái nào không biết sống chết hóa cảnh cường giả lấy là một người liền có thể làm gì được ta, vậy thì sai hoàn toàn. Hóa cảnh cường giả đã là một cái tông môn sức chiến đấu cao nhất, Hỗn Nguyên Thiên Tông bày ở ngoài sáng sức chiến đấu đều chẳng qua bốn đại chân nguyên cảnh lão tổ thôi. Chỉ sợ bọn họ ẩn tàng rồi cường giả, lại đem số lượng ấy vượt lên gấp đôi, tối đa cũng chỉ là đạt đến cùng Thanh Khư thập nhật phần thiên trạng thái thời gian không phân cao thấp trình độ, cái này còn không có tính toán thần thánh thuật ở bên trong. Nói cách khác, ở gác qua một bên Hỗn Nguyên Thiên Tông có rất nhiều bí bảo, cùng với đồng dạng tồn tại cao cấp hỗn độn chi tử dưới tình huống, hắn giờ phút này một người, thì tương đương với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông toàn thể sức mạnh. Thánh giả cảnh ở đại năng giả trước, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không tính lớn, bất tức cảnh so với chân nguyên cảnh đến, chỉ có điều đối với chân nguyên khống chế tinh tế nhất, có thể mang vô cùng sức mạnh phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Dùng cách này suy đoán, nhiều nhất 4, 5 cái chân nguyên cảnh cường giả hợp kích là có thể cùng một vị hóa cảnh cường giả ngang hàng, 8, 9 người cùng nhau tiến lên, có thể chém giết hóa cảnh. Mà hóa cảnh bên trên bất tức cảnh chủ yếu ưu thế ở trong cơ thể chân nguyên sinh sôi liên tục, hầu như khó có thể khô cạn, sức chiến đấu tăng trưởng cực kỳ có hạn, ở không đánh tiêu hao chiến dưới tình huống 2-3 cái hóa cảnh cường giả chống đỡ một cái bất tức cảnh cường giả đã đủ. Bất tức cảnh trên tức là kim đan. Kim đan cảnh cường giả mạnh mẽ xây dựng ở 2 giờ. Thanh Khư trong lòng căn cứ từ mình đối với thánh giả 6 cảnh cường 4 cảnh giải không ngừng tổng kết. Điểm thứ nhất, ở chỗ kim đan cảnh cường giả chân nguyên bạo phát, đòn đánh này uy lực cực lớn, hóa cảnh cường giả nhất thời không quan sát thậm chí khả năng bị đòn đánh này đánh gục tại chỗ, chỉ có bất tức cảnh cường giả trong cơ thể sinh sôi liên tục thời khắc vẫn duy trì chân nguyên hộ thể, không đến nỗi lo lắng quá mức. Mà kim đan cảnh cường giả cường đại điểm thứ hai thì tại ở sống được lâu. Kim đan cảnh tuổi thọ theo lý thuyết có thể phải 3.000 năm, dù cho bởi kim đan bạo phát, cùng với lúc tuổi còn trẻ tích lũy ám thương, sống hơn 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Hơn 1.000 năm bọn họ tích lũy được rất nhiều thủ đoạn đếm không xuể, có thần binh dị bảo đồng dạng vô số kể, cái kia chút tuổi thọ hơi ngắn người tu luyện đối đầu bọn họ. Một cây sơ sẩy tiếp theo lật thuyền trong mưng. Bất quá. Căn cứ Thanh Khư giải thánh giả cảnh cường giả đến rồi bất tức cảnh, dựa vào cuồn cuộn không ngừng chân nguyên lực lượng một người là có thể vượt biển phi hành đi tới thiên hoang đại lục, không cần lại hạn chế ở tài nguyên cằn cỗi đông hoang thế giới. Bởi vậy tạo hóa huyền môn nắm giữ bất tức cảnh cường giả xác suất rất thấp, dù cho có tối đa cũng chỉ có 1-2. Chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh sức chiến đấu khác biệt không lớn, lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông tính cả rất nhiều gì bảo tương đương với 10 vị chân nguyên cảnh sức chiến đấu tính toán, cùng bọn họ thế lực so sánh Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông, phỏng chừng cũng là con số này, còn Kim Ô Giáo, Pháp La Môn, Thanh Liên Kiếm Tông, Cử Long Sơn Mạch, rõ ràng chênh lệch một bậc, tính cả gốc gác lấy bình quân 4 đại chân nguyên cảnh cường giả tính toán. Đúng là Vô Cực Kiếm Tông. Có chút không mò ra sâu cạn. Mà lấy 2 lần ở Hỗn Nguyên Thiên Tông tính toán, đã như thế, 9 đại Thánh Tông chân nguyên cảnh cấp chiến lực đại khái là 76 người, tạo hóa huyền môn thánh giả cảnh trở xuống sức mạnh tuy rằng cường đại đến đủ để treo lên đánh 9 đại Thánh Tông, nhưng bọn họ thánh giả cảnh trở lên sức mạnh nhưng kém hơn 9 đại Thánh Tông chi cùng. Tính cả 9 đại Thánh Tông minh tranh ám đấu sinh ra bên trong hao tổn. Thanh Khư nhắm mắt lại, trong đầu đối với tạo hóa huyền môn thực lực chân chính mơ hồ đã có suy đoán. 50 người. Đại khái 50 vị chân nguyên cảnh cường giả cấp độ. Đương nhiên tạo hóa huyền môn không thể thực sự là 50 vị chân nguyên cảnh cường giả, gác qua một bên thần thánh thuật, tông môn gốc gác chờ nhân tố, chân nguyên cảnh cường giả số lượng lớn khái là mười mấy người, mà hóa cảnh cường giả 3-4 người thôi. Này cũng phù hợp hiện nay tạo hóa huyền môn cường giả số 1 thiên đỉnh chân nhân biểu hiện ra sức chiến đấu. Thiên đỉnh chân nhân liền là một vị ngưng tụ thành thánh phẩm chiến thể thánh phẩm chân nguyên thân kiêm 14 cấp hỗn độn đẳng cấp hóa cảnh cường giả. Ta một người thì tương đương với 10 tôn chân nguyên cảnh có Vô Cực Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ thế lực kiềm chế, tạo hóa huyền môn có thể điều động cao thủ đều vì nắm chắc. Một khi nhúc nhích ta lập tức có thể biết được. Ta ngược lại muốn xem đợi đến ta bại lộ một phần thực lực của chính mình sau còn có ai dám can đảm đến đánh ta Đông Hải chủ ý. Thanh Tư tự lẩm bẩm. Ở hắn đem tạo hóa huyền môn có thế lực tính toán rõ ràng sau một khắc, Linh Nguyệt tràn ngập kinh hoàng âm thanh dĩ nhiên ở Thanh Tư ngoài phòng tu luyện vang lên. không xong, minh chủ tạo hóa huyền môn Vu Toại, thủ chân hai đại thái thượng trưởng lão mang theo hơn 10 vị thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhắm chúng ta Nhật Nguyệt Minh đánh tới, hiện nay cách chúng ta Nhật Nguyệt Minh đã không tới hơn 300 dặm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Như bẻ cành khô. Không xong, minh chủ tạo hóa huyền môn Vu Toại, thủ chân hai đại thái thượng trưởng lão mang theo hơn 10 vị thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhắm chúng ta Nhật Nguyệt Minh đánh tới, hiện nay cách chúng ta Nhật Nguyệt Minh đã không tới hơn 300 dặm. Linh Nguyệt thanh âm lo lắng trong phòng tu luyện ở ngoài, nghe được thanh tư hơi run run. Sau một khắc, hắn đã là chậm rãi đứng dậy. 300 dặm. Đến hay lắm. Đang khi nói chuyện, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, nhìn thấy Thanh Khư đi ra, Linh Nguyệt, Trấn Hải Vương đám người chờ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ hoàn sinh sợ ở thời khắc mấu chốt này chính mình minh chủ đột nhiên lựa chọn bế quan, vậy coi như không xong. Rất tốt, nếu bọn họ đưa tới cửa, như vậy thì để cho chúng ta đi qua cố gắng tiếp đón một phen. Thanh Khư nói. Minh chủ tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão dẫn đội, mà thế tới hung hăng, ngươi nhìn chúng ta có muốn hay không trước tiên tránh né mũi nhọn. Tả Khiếu cẩn thận đề nghị. Không cần, từ hôm nay ngày sau thiên hạ bất luận người nào muốn đánh chúng ta Nhật Nguyệt Minh chủ ý cũng phải cân nhắc một chút chính mình đến tột cùng có hay không có thực lực này, bằng không tạo hóa huyền môn hai vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão chính là bọn họ tấm gương. Vừa dứt lời, Thanh Khư thân hình bay vọt, nhắm tạo hóa huyền môn đám người tới phương hướng gào thét đi. Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt đám người liếc nhau một cái, trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong. Nhưng vì lý do an toàn, bọn họ vẫn là ngay lập tức đi theo. Bằng mượn năng lực của bọn họ, như là Thanh Khư đến thời điểm không địch lại chiến bại, bọn họ cũng có thể đi vào chống đỡ một, hai, đem cứu. 300 dặm đường đối với có thể tùy ý chân khí phi hành hết tốc lực Thanh Khư mà nói căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, chớ nói chi là hắn tại phi vãng tạo hóa huyền môn mọi người phương hướng, đồng thời tạo hóa huyền môn mọi người cũng là hướng về hắn vị trí gấp đuổi, hai phe nhân mã không tới mười mấy hô hấp thời gian, dĩ nhiên chính diện va vào nhau. Tạo hóa huyền môn, phạm ta Nhật Nguyệt Minh biên cảnh đáng chém. Nhìn xuất hiện ở phía chân trời cuối tạo hóa huyền môn đoàn người, Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, thân hình không có nửa phần chậm chậm, giống như lưu quang, giống như mang theo từng trận khí bạo, phá không giết tới. Thanh Khư tiểu nhi, ngươi dám to gan câu kết yêu thú, hủy ta tạo hóa huyền môn cơ nghiệp, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đem ngươi tru diệt ở đây. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Vu Toại nhìn thấy Thanh Khư đánh tới. Lập tức một tiếng giống to, ở sau thân thể hắn lại dĩ nhiên hiển hóa ra mình phi liêm thánh thể, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, trong hư không nhất thời hình thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Chỉ là phi liêm thánh thể thật cho là làm gì được ta? Thanh Khư người như lưu quang, sắp tới đem cùng phi liêm thánh thể cuốn lên tà phong va chạm trước mắt. Sau lưng kim ô thần thể bỗng nhiên hiện rõ, trong lúc nhất thời ở tạo hóa huyền môn mọi người tầm nhìn trong đó phảng phất có một viên mặt trời tự trục hoàng trên bỗng nhiên nhảy ra, ánh sáng vô tận cùng nóng rực tùy ý vung vãi chiếu sáng mọi người hầu như không mở mắt nổi. Kim ô chiến thể. Không tốt, tiểu tử này thì đã đột phá đến rồi hiển thánh cảnh, hơn nữa thần phẩm chiến thể. Hắn lại tu thành thần phẩm chiến thể. Vu Toại phía sau theo sát mà đến thủ chân cảm giác được Thanh Khư hiện hiện ra vị này chiến thể bàng bạc uy năng, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Thần phẩm chiến thể, lại thêm Thanh Khư bản thân có thần thánh thuật. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải hắn cùng Vu Toại hai người liên thủ có thể chống đối. Lùi! Mau lui lại! Thủ chân thanh âm ngay lập tức truyền tới. Đáng tiếc chậm. Thanh Khư hết sức đợi đến Vu Toại tiến nhập sự công kích của chính mình phạm vi sau mới hiển hóa ra kim ô thần thể, mục đích gì còn không lo lắng bọn họ khả năng chạy trốn. Ở Vu Toại cảm giác được Thanh Khư Kim Ô thần thể trên tản mát ra cuồn cuộn nóng rực khí tức, dự định bước ra trở ra thời gian. Sau lưng hắn vị này to lớn kim ô bóng mờ đã phát sinh một trận to rõ ràng ngâm nga, to lớn sắc bén lời chảo xé sách mà xuống, vô tận hỏa diễm cùng rừng rực đưa nó thần thể chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo, lời chảo chưa đến, ẩn chứa ở kim ô thần thể trên cái kia cố tinh khiết chí cực nóng rực lực lượng đã để Vu Toại có loại huyết nhục thiêu đốt cảm giác. Tán phách thần phong. Thời khắc mấu chốt. Vu Toại không chút do dự sử dụng chính mình phi liêm thánh thể công kích mạnh nhất thủ đoạn, một trận rung động thần hồn, phô thiên cách địa hắc ám thần gió gào thét hướng về Thanh Khư bao phủ đi, không ngừng trùng kích Thanh Khư thế giới tinh thần. Bất quá, Thanh Khư tuy rằng chưa từng đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng tinh thần của hắn cường độ cũng đã vượt ra khỏi phần lớn chân nguyên cảnh cường giả, lại thêm hắn kiếm ý gần như đại thành. Này cố đủ để tầm thường hiển thánh cảnh cường giả tinh thần chấn động tán phách thần phong thổi vào thế giới tinh thần của hắn sau, chưa từng đối với tinh thần của hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, ở hắn lấy ra tán phách thần phong thân hình dừng lại chớp mắt, kim ô thần thể trên người nổ bắn ra vô tận hỏa quang, đem phương viên mấy chục cây số hư không châm đốt, ánh sáng vô tận cùng sức nóng cuồn cuộn mà tới, đem khắp nơi thiên thần gió hoàn toàn xua tan. Ngay sau đó kim ô lợi chảo xé sách hư không, mạnh mẽ một đòn ở giữa Vu Toại sử dụng phi liêm thánh thể bên trên. Dù cho phi liêm đồng dạng thuộc về thánh thú hàng ngũ, có ở kim ô thần thể này xen lẫn vô tận hỏa diễm một đòn hạ, vẫn cứ bị xé thành bắn ra lượng lớn hỏa quang, tại chỗ yên diệt hơn nửa. A, chiến thể nứt toác, khiến Vu Toại phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. Ngay lập tức phun ra máu tươi, vận chuyển bí pháp, cả người phảng phất một đạo huyết quang mưu toan hướng về phía chân trời tận đầu bỏ chạy. Thoát được rồi sao? Đại Nhật chân hỏa. Thanh Khư sau lưng kim ô dương cánh, từng bó hỏa diễm ngưng tụ mà thành, càng là như một vầng mặt trời chói chang, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo sáng lạng cột lửa, xen lẫn cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao bắn nhanh trên lưu vong chính giữa Vu Toại bóng người, hỏa quang đổ nát đưa hắn toàn bộ thân hình triệt để châm đốt. Thủ chân trưởng lão cứu ta. Bị ngọn lửa thiêu hủy Vu Toại phát sinh thống khổ hô to. Không ngừng vận chuyển chân khí bản thân mưu toan tiêu diệt ngọn lửa trên người, có thể những ngọn lửa này trong đó ẩn chứa một tia đại nhật chân hỏa, cứng cỏi đến cực điểm, mặc cho Vu Toại chân khí trong cơ thể mãnh liệt càng là lấy ra từng kiện hàn băng bí bảo, nhưng thủy chung không làm gì được trận này hỏa diễm nửa phần, trơ mắt nhìn trận này hỏa diễm đột phá chân khí của hắn phong tỏa, đốt trên thân thể của hắn. Đáng chết! Trác Thanh Khư, ngươi dám giết ta tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão, sẽ không sợ chúng ta tạo hóa huyền môn cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy Vu Toại thảm trạng, thủ chân một trận sợ hãi, trong miệng tuy rằng đang cáu kỉnh vừa hò la, vừa vặn hình nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi. Vu Toại tu thành chính là thánh phẩm chiến thể đều khó xử Thanh Khư mấy hợp kẻ địch, hắn chiến thể so với Vu Toại đến càng yếu hơn một bậc. Làm sao khả năng ngăn cản được thần phẩm kim ô chiến thể mạnh mẽ? Chớ nói chi là thần phẩm kim ô chiến thể vẫn còn không phải Thanh Khư chiến lực cực hạn, hắn còn có thần thánh thuật này một chân lấy xoay chuyển càn khôn đại sát khí chưa vận dụng. Tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão, ta cũng không phải không có giết qua, huyền dương tử chẳng lẽ không đúng các ngươi tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão? Nếu ta dám giết cái thứ nhất, dĩ nhiên là dám nữa giết thứ hai thứ ba cái quái liền trách các ngươi lại dám chia sẻ Đông Hải mảnh này thuộc về lãnh địa của ta. Thanh Khư vừa dứt lời trước người không khí một trận nổ tan, kim ô thần thể càng là lúc trước vừa sải bước càng trong phút chốc giết tới thủ chân trước người. Kim ô thần thể cứ việc không thiện tốc độ, có thể trở thành có hy vọng diễn sinh ra hóa hồng thuật giống như thần thông thần thú, tốc độ phương diện bản thân không yếu. Một bước hư vượt mang theo vô tận nhiệt lượng, phảng phất một viên mặt trời giáng lâm đến rồi thủ chân trước người, thân hình chưa đến, ẩn chứa ở kim ô thần thể trên người vậy cường đại đến đủ để đốt trời nấu biển khủng bố nhiệt độ đã để thủ chân phát sinh thê lương kêu gào, ngay lập tức đem thánh thể lấy ra. Càng là một đầu lục ngục ma hạt. Lục ngục ma hạt tinh thông độc tố, ở vị này chiến thể hiện ra thời khắc. thì có lượng lớn màu xanh biếc thần bí độc tố sôi trào, tầm thường người tu luyện chỉ cần nhiễm một tia, tất nhiên khó thoát chúng độc bị mất mạng kết cục. Nhưng thần thú kim ô bản thân sức nóng biết bao kinh người. Rộng lớn cuồn cuộn, chí cương chí dương. Lục ngục ma hạt trên người tản mát ra độc tố, lực lượng vẫn còn không tới kịp hình có thành tựu, dĩ nhiên ở kim ô thần thể trên người tản mát ra khủng bố ánh sáng chiếu rọi xuống bị hư không bốc hơi lên, sau đó thần thú kim ô bóng mờ vỗ một cái mà xuống, tinh luyện đến mức tận cùng đại nhật chân hỏa chợt lói lên, ở đụng chạm lấy vị này lục ngục ma hạt chiến thể trước mắt đem triệt để châm đốt, hóa thành một mảnh hỏa diễm. Liên đới lấy ra chiến thể thủ chân cũng là bị đại nhật chân hỏa bao phủ toàn thân, trong chớp mắt luôn lạc tới cùng vu toại giống như thê thảm cuộc diện. Ta tạo hóa huyền môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa diễm trong đó, thủ chân phát ra thống khẩu nguyền rùa, không lâu lắm đã bị triệt để thiêu cháy thành tro bụi. Mà thanh khư chém giết tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão sau. Sau lưng kim ô bóng mờ hơi có chút lờ mờ, nhưng này loại lờ mờ rằng to không tới chốc lát, thì đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như cũ. Đại nhật chân hỏa. Lấy hắn bây giờ chân nguyên cường độ trên thực tế chỉ có thể phát sinh mấy đạo đại nhật chân hỏa tầng thứ công kích, có thể cũng là bởi vì đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp, chân khí tốc độ khôi phục được cường hóa đến một cái trước nay chưa có trình độ. Liền ngay cả đại nhật chân hỏa tầng thứ công kích, hắn đều có thể thỏa thích tiêu xài, cho tới đối đầu chân nguyên cảnh cường giả đều có thể chiến đấu chốc lát. Hai đại tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão ở trong vòng mấy cái hít thở liền bị thiêu cháy thành tro bụi, ngã xuống tại chỗ. Chém giết hai đại tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão thanh khư không có nửa phần đình trệ, ở có cuồn cuộn không ngừng chân khí làm hậu thuẫn dưới tình huống thậm chí bốc đồng liền kim ô thần thể đều lười được thu hồi, trong khoảnh khắc đã lần thứ hai xông vào tạo hóa huyền môn cái kia chút từ thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả tạo thành đến tiếp sau bộ đội trong đó. Sau đó thần thể phun trào quay về ở trung tâm nhất người đám xé sách mà xuống. Hả? Kim ô thần thể một trảo kéo xuống, có thể để thanh khư kinh ngạc là, cái kia kim ô thần thể công kích chưa giáng lâm đến những thần khí hợp nhất cảnh kia thanh minh cảnh cường giả trên người, chỉ là kim ô thần thể trên người mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra cái kia cổ kinh khủng sức nóng, đã để hắn nhóm quần áo trên người chân khí tự đốt, cái kia chút tu vi yếu hơn thần khí hợp nhất cảnh cường giả càng là kêu thảm, trong miệng nuốt hộp ra lượng lớn hỏa diễm. Đợi đến sự công kích của hắn chân chính phủ xuống thời giờ, thì dường như loài người bàn tay xẹt qua một mảnh mục nát cát điêu giống như vậy, không có cảm giác gì, từng vị thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả dĩ nhiên bị đập thành phấn vụn, biến thành tro bụi. Kết quả như thế này đúng là để hắn có chút bất ngờ. Kim ô thần thể quần chiến lúc uy năng đáng sợ so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Tạo hóa huyền môn hai vị thái thượng trưởng lão bị một cách đối mặt giết chết, này chút thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả sớm đã sợ đến trong lòng lạnh lẽo một đoạn, trước mắt lại nhìn tới thanh khư như bẻ cành khô giống như đánh chết bên người rất nhiều đồng liêu, trong chớp mắt thì có hơn 10 người bỏ mình, những người còn lại căn bản không có nửa phần ngăn cản dũng khí, từng cái vẻ mặt cuống quýt trốn hướng về bốn phương tám hướng. Trốn! Nếu đã tới, vậy thì hết thảy lưu lại đi. Thanh khư tập trung ý chí, ánh mắt trong phút chốc rơi xuống tứ tán chạy trốn trong mọi người vị trí. Sau một khắc, lúc trước liền muốn thử nghiệm nhưng cũng không có cơ hội sát chiêu bị hắn hung hãn lấy ra. Lớn như vậy kim ô thần thể trên bùng nổ ra trước nay chưa có ấm ánh hào quang, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng trong phút chốc tràn ngập toàn bộ đất trời, đem phương viên trong vòng mấy chục cây số tất cả toàn bộ bao trùm. Ấm ánh vĩnh hằng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338. Vang danh. Đốt trời nấu biển. Khi Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Tả Khiếu, Viên Thiên Cương, Ma Ha giáo chủ đám người chờ đuổi theo thanh khư thời gian, thấy chính là thanh khư lấy kim ô thần thể lấy ra ấm ánh vĩnh hằng, hình thành cái kia đốt trời nấu biển chấn động một màn. Một đoàn uyển như là mặt trời chói chang hỏa quang ầm ầm một tiếng mang theo vô tận cường quang bộc phát ra, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích đem chu vi hơn 100 km trong phạm vi tầng mây toàn bộ xé nát, ngàn mét dưới hải vực tại này cỗ sóng trùng kích hạ, miễn cưỡng tạo thành một cái đường kính siêu vạn thước loại cỡ lớn vòng xoáy, dẫn tới vô số nước biển chảy ngược, dư thế không giảm sức nóng sôi trào mặt biển. Làm cho mấy chục km phạm vi mặt biển vô tận hơi nước bốc lên, phảng phất nấu sôi ấm nước, đếm không hết cá lớn, động vật biển từ đáy biển trồi lên trắng giã cái bụng. Cho tới quy mô lớn đánh tới tạo hóa huyền môn hơn 10 vị thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả, nhưng là ở ấm ánh vĩnh hằng đòn đánh này dưới sự công kích như bẻ cành khô giống như bị hết thảy phá hủy, chu vi mười mấy cây số hóa thành tử vong tuyệt vực. Không có bất kỳ sinh mạng nào có thể tồn tại. Mấy chục hơn trăm cùng bọn họ cùng cấp người tu luyện ở trong khoảnh khắc bị biến thành tro bụi. Cái kia loại chấn nhiếp nhân tâm tràng diện trần truồng xuất hiện ở đây chút nhật nguyệt minh thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả trước mặt, mang cho bọn hắn một loại trước nay chưa có xung kích, để cho bọn họ sâu sắc nhận thức được mình thấp kém cùng nhỏ bé. Nguyên lai, bọn họ tự cho là không kém có thể chiếm lấy nhất phương thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh tu vi, ở đó viên từ từ bốc lên ấm ánh liệt dương trước mặt càng là như thế không đỡ nổi một đòn. Trong lúc nhất thời, một loại không cách nào ngôn ngữ run rẩy cùng kính nể từ đám bọn hắn trong xương bay lên, hết thảy theo tới nhật nguyệt minh người tu luyện từng cái nơm nớp lo sợ ngước đầu nhìn lên cái kia mảnh đang mảnh liệt hào quang trong đó. Phảng phất đại nhật quân vương giống như thân ảnh, trong mắt có ánh mắt như ở thờ phụng trong lòng mình thần linh. Hô! Thanh Khư thật dài thở dài ra một hơi. Lấy ra ấm ánh vĩnh hằng hầu như muốn triệt để tiêu tán kim ô thần thể, ở hắn trường hô ra khẩu khí này trong lúc, dĩ nhiên ngưng tụ một phần, cứ việc vẫn cứ không đủ để hắn lần thứ hai lấy ra ấm ánh vĩnh hằng thậm chí là đại nhật chân hỏa loại này thiên phú thủ đoạn thế nhưng chí ít kim ô thần thể nhưng sẽ không bởi vì chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao quá kịch mà trực tiếp tiêu tan. Xèo. Đợi đến khôi phục một ít khí lực sau Thanh Khư thân hình nhất chuyển trực tiếp rơi xuống Linh Nguyệt Trấn Hải Vương, Tả Khiếu, Nguyệt Tiêm Trần đám người ngang bên cạnh, đối với của bọn hắn nói một tiếng. Tạo hóa huyền môn chuyện giải quyết rồi, đón lấy ta biết để Hỗn Nguyên Thiên Tông con đường nhìn kỹ tạo hóa huyền môn hóa cảnh cường giả điều động, chỉ cần tạo hóa huyền môn hóa cảnh cường giả bị chúng ta nhìn chăm chú chết. Không cách nào đột nhiên ra tay tập kích chúng ta Nhật Nguyệt Minh tạo hóa huyền môn phái cái kia chút cao thủ bình thường đến bao nhiêu chết bao nhiêu, không đáng để lo. Linh Nguyệt Trấn Hải Vương hai người nhìn Thanh Khư, ngay sau đó trợn to hai mắt. Thời khắc này bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện Thanh Khư vừa nãy lấy ra đốt trời nấu biển giống như tuyệt thế sát chiêu, lại chưa từng vận dụng thần thánh thuật. Hắn lại chỉ dùng sức mạnh của bản thân cũng đã lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh tan tạo hóa huyền môn vu toại thủ chân hai đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Vẹn vẹn bản thể sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy, vậy hắn như là lấy ra thần thánh thuật, dựa dẫm thần thánh thuật oai, sức chiến đấu lại nên mạnh mẽ đến rồi mức độ nào. Thanh Tư không để ý đến Linh Nguyệt Trấn Hải Vương hai người. Phân phó một tiếng trực tiếp nhấc lên một trận khí bảo, ngự kiếm đi trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời tận đầu. Này! Đây chính là thần phẩm chiến thể sức mạnh. Thần phẩm chiến thể coi là thật mạnh mẽ như thế. Nguyệt Tiêm Trần ngơ ngác nhìn Thanh Khư biến mất không còn tăm tích phương hướng thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Trấn Hải Vương liếc mắt nhìn phía trước cái kia bị nấu sôi biển rộng cùng với cuồn cuộn không dứt từ mặt biển trong đó nổi lên cá biển thi thể thậm chí. Cách mười mấy cây số hắn đều có thể từ mặt biển cá biển trên người nghe đến một luồng thịt cá hương, loại sức mạnh này. Quá dọa người. Tầm thường thần thể tuyệt đối không có loại uy lực này, nhưng kim ô thần thể bản thân liền là nhất tinh ở hủy diệt thần thể một trong kim ô vừa ra đốt trời nấu biển, uy lực của nó tự nhiên vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, theo lui về phía sau minh chủ tu vi của đại nhân càng ngày càng cao, hắn kim ô thần thể cũng đem sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nói không chắc có một ngày có thể hóa thân chân chính kim ô cùng nhật nguyệt đồng huy chói lọi vạn cổ. Linh Nguyệt cũng là thật dài thở ra một hơi, Thanh Khư vừa nãy triển hiện ra mạnh mẽ quả thực làm cho nàng nghẹt thở. Thời khắc này, nàng cực kỳ vui mừng nàng ở chưa kịp phản bội Thanh Khư trước liền biết được Thanh Khư bối cảnh, bằng không, một khi nàng thật sự làm ra phản bội Thanh Khư việc, dựa vào Thanh Khư giờ khắc này có thực lực khủng bố cùng với tương lai của hắn tiềm lực phát triển, toàn bộ Đông Hoang đều đem không có nàng đất dung thân. Chúng ta từng cách đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, sao có thể thấy rõ minh chủ vĩ đại, buồn cười chúng ta lần lượt khuyên can minh chủ không nên khinh dịch cùng tạo hóa huyền môn trở mặt. Nhưng trên thực tế đây, đầu tiên là thánh thú huyền vũ bao phủ sóng thần, lao thẳng tới phi tuyết đảo, khiến cho phi tuyết đảo mọi người chó cùng rứt dậu. Sau đó, minh chủ đại nhân càng là thể hiện ra sở hướng vô địch sức mạnh, như ép chết một con kiến giống như dễ như ăn cháo đem tạo hóa huyền môn hai vị thái thượng trưởng lão ép chết. Minh chủ mạnh mẽ, đã vượt qua chúng ta có thể nhìn thấy cực hạn. Ma ha giáo chủ trầm giọng nói rằng, ngữ khí trong đó đối với Thanh Khư mơ hồ có loại cuồng nhiệt sùng bái cảm giác. Như là minh chủ thật sự có thể chiếu cái tốc độ này tiếp tục trưởng thành. Đợi một thời gian, nói không chắc thật sự có thể đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh phát triển vì là Đông Hoang thế giới thứ 11 Thánh Tông. Tả Khiếu hít một hơi thật sâu nói. Mấy vị khác thanh minh cảnh trưởng lão trầm mặt chốc lát, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Mấy năm trước, bọn họ vẫn có thể thấy rõ minh chủ cực hạn ở nơi nào, nhưng là bây giờ. Ở bọn họ những người này vẫn là mắt chuột tất quang dậm chân tại chỗ thời gian, minh chủ nhưng đã sớm đột phá một cách lại một cách cảnh giới, rất xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau cho tới hiện tại bọn họ muốn ngước nhìn minh chủ bóng lưng đều không thể làm được. Đợi đến lại quá một đoạn thời gian, minh chủ đột phá. Hoặc có lẽ là khôi phục lại chân nguyên cảnh sau, nói không chắc thật có thể đem Nhật Nguyệt Minh phát triển vì là thứ 11 Thánh Tông. Thanh Khư vẫn chưa đem đánh giết Vu Toại thủ chân hai vị tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão việc để ở trong mắt. Từ lúc tạo hóa đại lục hắn ngưng tụ thành kim ô thần thể đột phá đến hiển thánh cảnh thời gian, tầm thường hiển thánh cảnh cường giả đã không thế nào bị hắn nhìn ở trong mắt. Thần phẩm chiến thể thường thường có vượt cấp mà chiến năng lực. Tuy rằng cái này vượt cấp mà chiến cũng không chỉ có thể chiến thắng cao chính mình cấp một đối thủ, có thể nó định vị đã ngự trị ở cùng giai tầng lần sau là có thể bên cạnh mặt chứng minh xuất thần phẩm chiến thể mạnh mẽ quét ngang cùng cấp đối với thần phẩm chiến thể tới nói chỉ là cơ sở, nếu như ngay cả này không có chút nào có thể làm được. Như vậy vô số người tu luyện tại sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thức tỉnh thần thú huyết mạch, tu thành thần phẩm chân khí, cương khí đổi lấy trường sinh cảnh cuối cùng một cảnh cô đọng thần phẩm chiến thể thành tựu. Tất cả mọi người tùy tiện tiện thức tỉnh cái huyết mạch liền tiếp tục tu hành được. Chính là bởi vì thần phẩm chiến thể mạnh mẽ mới có thể dẫn tới vô số người tiền phó hậu kế, vì đó đem hết toàn lực. Thanh Khư may mắn tới mức độ này mà bước đi này đi được, tiếp đó, ngoại trừ cô đọng thần phẩm chân nguyên cần hơi hơi tiêu tốn một ít tâm tư ở ngoài, hóa cảnh đối với hắn mà nói đã không có nữa bất kỳ khó khăn, dù cho lui về phía sau bất tức cảnh thậm chí còn bất hủ kim đan cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần phẩm chiến thể lại thêm thần thánh thuật, chỉ cần tạo hóa huyền môn người tu luyện đầu óc tỉnh táo nên rõ ràng bây giờ ta không phải hóa cảnh cường giả mà không có thể chiến thắng, mà hóa cảnh tầng thứ tồn tại ở Đông Hoang bảng đều đủ để ghi tên 10 vị trí đầu, bất luận cách nào đều có vô số con mắt đang ngó chừng hắn, có nửa điểm manh động ta tất nhiên có thể biết được, tự nhiên có thể sớm tránh ra thậm chí bố trí cạm bẫy, dẫn xà xuất động. Còn phổ thông hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, phái lại đây, ép căn liền là chịu chết. Thanh Khư khóe miệng vừa đeo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trải qua trận chiến này đón lấy trong một quãng thời gian rất dài, hẳn là sẽ không lại có cái gì quá phiền toái lớn. Như vậy, đợi thêm một tháng, này một tháng bên trong, một bên rèn luyện tinh thần, làm hết sức đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 80 cấp, đồng thời nhìn tạo hóa huyền môn cùng với toàn bộ Đông Hoang thế giới đối với cái này đánh một trận phản ứng, như là hình thức thuận lợi. liền có thể lấy hạ xuống hóa thân đi tới trọng chân đại lục, bắt tay mưu tính trọng chân đại lục cái kia mấy trăm điểm đạo vận đáng giá. Nghĩ thầm, Thanh Khư trực tiếp ngự kiếm vào Nguyệt Hồ đảo, chạy vào phòng tu luyện, vẫn chưa lại kinh động Nhật Nguyệt Minh bất luận một ai. Trọng chân đại lục mấy trăm đạo vận giá trị hắn lòng ngứa ngáy đã lâu, cứ việc dùng đạo vận giá trị tìm hiểu vô thượng tiên thuật thuộc về lãng phí, nhưng không chịu nổi hắn có thể tăng lên hỗn độn cấp bậc A. Hỗn độn cấp bậc mỗi tăng lên 5 cấp, liền sẽ xuất hiện một cái năng lực mới. Lúc trước bởi vì có rất nhiều điển tịch có thể tham khảo, vừa đến 30 cấp trong đó có kỹ năng gì hắn cũng đã sớm lật xem đến qua, thế nhưng 35 cấp năng lực mới, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Trước mắt hắn hỗn độn cấp bậc đã đến 34 cấp, khoảng cách 35 cấp cũng chỉ còn dư lại như vậy một chân bước vào cửa, vì vậy đối với cái này không biết thần bí năng lực mới, hắn cũng thật là khá là chờ mong. Thanh Khư mang theo đối với hỗn độn cấp bậc 35 cấp chờ mong bế quan mài giũa tinh thần đi tới, có thể tạo hóa đại lục Long Phách, Diệu Huyền hai đại thái thượng trưởng lão bị 9 cấp thánh thú Huyền Vũ giết chết, Thủ Chân, Vu Toại hai đại thái thượng trưởng lão lại bị Thanh Khư giết tin tức, nhưng lại như một trận bão táp, nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Đông Hoang thế giới. Đông Hoang thế giới trong đó tu luyện tới thánh giả cảnh cử đầu cấp nhân vật thường thường liền sẽ suy xét kết bè kết lũ, một đạo chạy tới Thiên Hoang thế giới, mượn Thiên Hoang thế giới phong phú hơn sản vật tài nguyên lấy xung kích cảnh giới cao hơn, còn dư lại những chân nguyên cảnh kia cường giả hoặc là chính là đối với tôn môn cảm tình cực sâu, cố thổ khó rời, bất quá loại này nhân số lượng cực nhỏ. Có thể bù đắp được ở bất hủ kim đan tuổi thọ 3.000 năm kẻ dụ hoặc lại có mấy người. Phần lớn thánh giả cảnh người tu luyện chưa từng ly khai Đông Hoang chủ, nếu là bởi vì không tìm được thích hợp đội ngũ, hoặc là đối với tu vi của chính mình không đủ tự tin, lo lắng viễn phó hải ngoại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ở loại tâm thái này hả, bọn họ đương nhiên phải dành thời gian, đang gặp đoạt dây tu hành để thật sớm đạp nhập hóa cảnh, thậm chí bất tức. Đi tới Thiên Hoang cái kia mảnh càng bao la hơn thiên địa. Chân nguyên cảnh cường giả tiềm tu không ra trường sinh tột cùng hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão tự nhiên chính là rất nhiều tông môn trong đó vận dụng nhiều nhất đỉnh phong sức chiến đấu. Sức chiến đấu cỡ này dù cho thập đại thánh tông đều số lượng không nhiều, giống Pháp La Môn Thanh Liên Kiếm Tông Cử Long trong dãy núi ở bề ngoài hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão số lượng không đủ 10 người, có thể thấy được này chút thái thượng trưởng lão thân phận cao quý. Có thể trước mắt tạo hóa huyền môn cũng bởi vì mưu đồ hải ngoại Nhật Nguyệt Minh chiếm cứ địa bàn một chuyện, nghênh đón Nhật Nguyệt Minh minh chủ Thanh Khư trả thù, sau đó lại ở một ngày ngắn ngủi bên trong dòng giã hao tổn 4 đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Hai cái bị 9 cấp thánh thú Huyền Vũ giết chết, còn có hai cái càng bị Thanh Khư tự tay đánh gục. Trong lúc nhất thời, tin tức này liền mang Thanh Khư tu thành thần phẩm kim ô chiến thể một chuyện, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang mỗi một góc. Kế Thanh Khư trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông người thứ 19 thái thượng trưởng lão sau, danh tự này ngay lập tức bị toàn bộ Đông Hoang hết thảy thượng tầng người tu luyện đoạt được biết.